Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 802, cưỡng đoạt huyễn tâm. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể, Càn Thiên Tông thị không phải là nô bộc, hạ nhân của Tuyết thị bọn hắn sao? Nói là vương tộc, nhưng chỉ là tự phong sau khi Tuyết thị rời đi thôi. Nhiều nhất chỉ hơi cao hơn các tộc bầy khác trong hồ bộ một chút thôi, độ cao của huyết mạch cơ hồ không thể vượt qua. Vì vậy lần này quay lại vân giới, nàng tự hỏi nhất định là dễ như trở bàn tay, nhưng từ lúc nào huyết mạch của nhất tộc này đã đến tình trạng có thể xuất hiện cửu vĩ hồ vương rồi? Nếu là thế, thấy lại bốn phía, chỉ thấy tất cả người tông thị chung quanh giờ phút này ánh mắt đều cuồng nhiệt, trên mặt hiện hồng, thần sắc phấn chấn. Sau khi bị ánh sáng màu xanh chiếu rọi thì huyết mạch trong cơ thể liền chấn động cộng minh, yêu thân đều ẩn ẩn hiển hiện. Bác vĩ, Càn Thiên Tông thị, không ngờ là có thế cùng Tuyết thị bọn họ sánh vai, chẳng lẽ lần này Tuyết gia bọn hắn nhất định phải thua sao? Trong chớp mắt vô số ý niệm nổi lên. Lại có vô số nghi hoặc bị cởi bỏ từng cái một, người tông thị chi nhân, căn bản từ đầu đến cuối, cũng không bị nàng chế phục, tạm thời khuất tùng, chỉ vì kéo dài thời gian, chờ đợi tông thủ mang huyết vân kỵ trở về thôi. Tông Lam đồng ý để Tuyết thị tộc binh vào thành, cũng không phải thật sự là có ý hàng mà là muốn một mẻ hốt gọn lực lượng của Tuyết thị bọn hắn trong vân giới. Càng nghĩ, càng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nữ tử Tuyết thị sau đó lại bỗng dưng thiếu đốt bốn đạo phù lục ở chung quanh, tả hữu hai tay, đồng loạt xuất hiện hơn 10 đạo miệng vết thương. Rồi sau đó từng chút một máu tươi, từ trong cơ thể tràn ra, trôi nổi mà lên, hợp nhập vào cửu vĩ hồ ảnh trên đầu, uy thế của pháp tướng lập tức lại tăng. Mặt kính tròn ở mi tâm cũng một lần nữa ngưng tụ, nhưng lúc này Tuyết Mạc Phi quỳ gối bên cạnh xe lừa cỏ tranh kia lại bi thiết một tiếng không cam lòng. Điện hạ, nữ tử Tuyết thị kia lại buồn bã cười cười. Cửu vĩ chi thân này là nàng cầm tánh mạng để đổi. Mỗi duy trì thêm một khắc đều cần tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Càng là nguyên khí tổn hao nhiều, ngày sau tu vị khó có thể đột phá thêm nữa. Nhưng giờ này khắc này, nàng còn lựa chọn nào nữa? Nếu có thế bảo trụ mặt huyễn tâm kính này, Tuyết thị bọn hắn, ngày sau còn có một đường cơ hội xoay người. Những nếu mất đi, chỉ sợ con cháu đời sau vĩnh viễn đều phải làm nô bộ hạ nhân cho tông gia mất. Dù sao cùng lắm thì chỉ là chết thôi. Tông thủ lại không thèm để ý tới, vẫn nhìn mặt kính kia, đây huyễn tâm kính. Quả nhiên giống đãi, chỉ biết nhận đồng hồ bộ chi vương. Kính này dùng tâm huyết của 33.333 vị cường giả hồ tộc đổ vào, có thể chỉ là một truyền thuyết nhưng nhất định là dùng vật gì đó tâm huyết tương hệ với người hồ bộ luyện chế mà thành. Huyết dịch hắn vừa vải ra, tâm thần liền lập có cảm ứng, lại có một mảnh thanh mang xa xa chiếu xuống. Tông thủ vốn dùng hồn lực kháng cự, sau đó mới phát giác vần sáng này kỳ thật cũng không ngại, mà có chỗ hữu dụng khác. Thứ này là muốn thử nghiệm mình sao? Giật mình, trên mặt dày hơn tường thành của tông thủ khó được lộ ra vài phần ngượng ngùng, càng nhiều chút ít bất đắc dĩ. Yêu thân chi hình này, hắn thật sự không muốn những người khác nhìn thấy. Do dự một lát, tông thủ vẫn thu hồn lực về, tùy ý để linh quang càng quét mọi nơi trong cơ thể. Cũng ngay trong giây lát sau, huyết mạch hồ tộc trong cơ thể liền không thể áp chế. Vốn là một đôi hồ nhĩ xuất hiện ở sau tai tông thủ, sau đó đầu tóc dài cũng bung ra, lập tức chuyển thành ngân bạch. Về sau là 9 cái hồ vĩ hiện ra từng cái sau lưng tông thủ, từng cái hiện ra cũng lăng không mà múa. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, sáu cái. Đầu tiên là 6 cái hồ vĩ, từng cái hiện hình. Tiếp theo lại là hư ảnh hồ vĩ nhàn nhạt, thất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ. Không giống với nữ tử Tuyết thị kia, 9 cái hồ vĩ này lại dài ngắn như nhau, không hề có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Phạm vi ngàn trượng lúc này đều yên tĩnh im ắng. Càn Thiên Sơn cơ hồ tất cả người có huyết mạch hồ tộc đều lần nữa phủ phục đầy đất. Tâm niệm yên tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có lo lắng. Lặng lặng cảm thụ, đây là vương giả uy áp chính thức. Dù là những tộc binh Tuyết thị, những hồ tộc tùy tùng kia cũng đều có chút giật mình. Trên đỉnh Càn Thiên Sơn, Khổng Giao lúc này cũng gồ một tiếng, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Cố nhiên là có thế phát giác được xu thế huy hoàng của tông thủ ở xa xa, chỉ là giờ phút này, nàng càng để ý đến hình tượng tông thủ. Ý niệm đầu tiên là thì ra tên này lớn lên lại tuấn tú như thế, ngũ quan thanh tú tinh xảo, lại tuyệt không hề có khí âm nhu, khí khái hào hùng bừng bừng. Giờ phút này cửu vĩ hiện ra, lại càng có một cổ mị lực gần như yêu ma, khiến lòng nàng phải rung động. Đều nói nữ tử hồ tộc đều yêu mị tận xương. Nếu có chủ tâm câu dẫn, không có một nam tử nào không động tâm, mà nam nhân hồ tộc lại là một cực đoan khác, đối với nữ tử thiên hạ đều có được lực hấp dẫn trí mạng, mà tông thủ lúc này, rõ ràng đạt đến một cái cực hạn, cảm giác cực kỳ đáng yêu. Thực tế đôi hồ nhĩ rung rung kia, quả thực khiến người nhịn không được muốn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương, nếu lại lớn thêm vài tuổi, tướng mạo lại thành thục một ít, vậy sẽ càng có khí chất nam tử thành thục. Chỉ tiếc, thời gian tông thủ đột phá thất giai, tiến vào thiên cảnh thật sự quá sớm. Diện mạo dĩ nhiên đã dừng lại, đã giờ cũng vẫn là bộ dáng trẻ trung 15-16 tuổi, duy nhất có chút sắc phong cảnh chính là giữa lông mày tông thủ, cổ ham ý nghệ quan thiên hạ, ngạo lăng thế nhân cùng với sát ý cơ hồ như hóa thành thực chất kia, Khổng Giao không khỏi giật mình, trước kia chỉ cảm thấy tên này thật đáng hận, không chú ý đến những điểm này, lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Người mà mình gả lại là một người tuấn tú như vậy, trên mặt đẹp lập tức đỏ lên, có chút hơi nóng, Khổng Giao cũng lập tức giật mình, vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, nhất định là huyết mạch thần thông, tuyệt không có sai. Tông thủ lại dám lấy phương pháp này, hoặc tâm thần nàng. Thật đáng hận, cùng một thời gian, tầng mây phía chân trời, Ca Hàm Vận bỗng dưng chảy ra hai hàng máu mũi, sau đó vô cu NGF xấu hổ ngửa đầu nhìn lên trời, ở bên cạnh nàng, Nghiêm Phi Bạch lại một hồi im lặng. Bất quá chỉ biến hóa một cái yêu thân, có cần phải mê trai thế không? Ca Hàm Vận ngươi trong tông môn người trong tông môn truy cầu vô số, dù thích tên này thế nào cũng không đến mức chảy máu mũi chứ, thật là mất mặt xấu hổ. Trước từ đường, nơi đây tuy là thanh ảnh lưu chuyển, linh quang sáng lạng, nhưng Tuyết Dương lại không nửa phần thưởng thức. Chính hồ vĩ màu bạc của tông thủ bay múa trên không, càng khiến dàn người của hắn nổi bật bất phàm. Chương 803, cưỡng đoạt huyễn tâm. 2. Nhưng trong mắt hắn lại không thấy có nửa phần mỹ cảm. Hình ảnh trước mắt này chỉ khiến hắn thêm hận ý, không tự kìm hãm được nắm chặt hai tay, móng tay cũng đâm thật sâu vào thịt, quả là thế. Tông thủ quả nhiên đã là cửu vĩ đế duệ. Người tiếp cận tổ tiên thượng cổ hồ bổ nhất, trong nội tâm đã hoảng sợ, lại có một cổ không cam lòng và bất bình mãnh liệt, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn, mình xuất thân tông thị đích tộc, cũng chỉ là thất vĩ chi huyết bình thường, tông thủ xuất thân bàn chi, mẫu thân càng là nhân loại, bất quá chỉ là một tạp chủng thôi, vì sao lại có thể thành tựu cửu vĩ yêu thân, trở thành thiên mệnh chi chủ của hồ bộ bọn hắn, không đúng, bỗng nhiên quang ảnh lọt vào mắt hắn, mà đồng tử Tuyết Dương cũng lập tức co rụt lại, ẩn ẩn trông thấy da thịt tông thủ, còn có da lông trên đuôi tựa hồ còn có đường vân lốm đa lốm đốm, là tạp sắc. Tuyết Dương trong nội tâm hơi vui mừng, nếu là như thế, hôm nay hắn cùng với Tuyết Thị còn có đường thoát thân. Rồi sau đó lại cẩn thận phân biệt, lập tức chỉ cảm thấy một cây châm nhỏ, đâm vào sâu trong trái tim, đó nào phải tạp sắc. Từng chút ngân quang nhỏ vụn, phản phất ánh sáng chói lọi lóng lánh như sao. Đây hẳn chính là tinh vân trong truyền thuyết hồ bộ nhất tộc bọn hắn, mà tiếp theo giây lát, huyễn tâm kính lại là anh một tiếng minh hưởng, mặt kính trơn nhẵn bỗng nhiên nhộn nhạo như gợn sóng, lại là một chùm ánh sáng xanh chiếu xa, lúc này lại chiếu ánh vạn dặm thiên vực. Thậm chí còn cưỡng ép cả ánh mắt trời chói lọi, nhuộm xanh cả bầu trời, đúng là một hồi chấn động kịch liệt, tự hồ đang tận lực thoát ra cái gì đó, ở sau đầu nữ tử Tuyết Thị, thanh kính giữa mi tâm cửu vĩ pháp tướng cũng lại một lần nữa biến ảo. Hơn nữa không chút khoan nhượng, trực tiếp vỡ tan nát bấy. Chỉ còn lại một lỗ thủng huyết sắc, giữa hai hàng lông mày của nữ tử Tuyết Thị cũng vỡ ra một đầu miệng vết thương, cạnh khóe môi tràn xuống một tia máu. Gần như dốc hết toàn lực, cưỡng ép khống chế lấy chí bảo hồ tộc này, tha Tuyết Thị ta ly khai Càn Thiên Sơn. Ngươi mặc dù có cửu vĩ thiên hồ chi huyết, nhưng ta cũng có thế ngọc thạch câu phần. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng đã không còn nửa phần thắng. Tuyết Thị bọn hắn có thể bảo toàn mặt huyễn tâm kính này toàn thân thoát khỏi Càn Thiên Sơn đã là rất không tệ rồi. Trong đầu cũng chỉ còn lại ý niệm này. Tông thủ cười cười, chẳng muốn đi để ý tới. Vẫn nhìn về phía huyễn tâm kính kia, rồi sau đó trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà lên, đi đến trên không trung 40 trượng, lấy tay một trảo, chụp về phía mặt kính lung lay kia. Vừa tiếp xúc đến thanh kính chừng 3 thước thì khí kình đã bạo liệt, vô số cương kình giật tản ra. Về sau là hàng trăm hàng ngàn linh vân phù cấm, từng cái thoáng hiện. Phản phất như gợn sóng, ẩn ẩn kháng cự, rồi sau đó lại không ngừng bị bài trừ. Rất nhiều linh cấm, tông thủ đều không nhận biết. Bất quá có huyễn tâm kính làm nội ứng, lại cực kỳ đơn giản liền khiến nó tan thành mây khói. Bất quá giây lát, cũng ngay khi tay tông thủ cách mặt huyễn tâm kính kia không đến một xích, trên mặt nữ tử Tuyết Thị kia đã trắng như tờ giấy. Trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. rồi sau lại bị một cổ lệ ý tràn ngập. Tốt! Ngươi đã nhất định không buông tha, bức ta dốc sức liều mạng thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tâm niệm vừa nổi lên, nữ tử Tuyết thị bỗng dưng cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên Huyễn Tâm kính. Rồi sau đó toàn bộ thiên địa liền bỗng nhiên biến đổi, ngàn dặm băng tinh, toàn bộ Càn Thiên Sơn đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một nơi đầy giá lạnh, mặt kính ảnh màu xanh kia càng không thấy bóng dáng. Rồi sau đó cả người nàng cũng bay lên trời, phi lăng trên không. Tộc nhân Tuyết thị nghe lệnh: hôm nay chúng ta đã thân ở tuyệt địa, giờ cứ tàn sát hàng loạt dân trong thành để báo thù. Không cần cố kỵ, vô luận già trẻ, chó gà không tha. Thanh âm kia truyền ra bốn phương tám hướng, cho đến ngoài trăm dặm. Ánh mắt tông thủ hơi hơi nhíu lại, thoáng hiện một tia quang mang nguy hiểm. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trong nội tâm không khỏi cười thắt một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là chiêu này, đã đoán được sẽ là thế. Tận lực không thèm nghĩ nữa, tông thủ chỉ từ từ nhắm hai mắt, hết sức chuyên chú, lấy ý niệm xung sưu tầm, lại giác trong lòng ngực ngày càng tức giận, càng ngày càng hận. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vô luận già trẻ, chó gà không tha. Rất tốt, không chỉ trong lòng ngực, từng đoàn lệ ý giống như lưỡi dao sắc bén, vì cửu vĩ yêu thân hiện ra, mà linh quang quấn quanh quanh người hắn cũng dần dần nhiễm lên một tầng màu đỏ, xa xa nhìn lại, phảng phất như một đoàn huyết sắc hỏa diễm vậy, kiếm ý kích động, sông lăng khắp mấy trăm dặm, khí thế cũng đang không ngừng tăng lên, lấy ý tụ thế, lực một quốc gia, nhân tâm một quốc gia, mượn nhờ A Tỳ hoàng tọa đều không ngừng gia trì qua, tìm không thấy, trọn vẹn mấy tức, linh thức của tông thủ vẫn không tìm được chỗ của Huyễn Tâm kính, mà linh niệm cuối cùng đã có thể cảm giác được một ít tộc binh Tuyết thị rời xa từ đường, đã bắt đầu vung đao, tông thủ trong lồng ngực cũng tràn đầy tức giận. Không cách nào bảo hộ con dân của mình, tông thủ hắn uổng là quốc quân, nếu không tìm, vậy thì cũng không cần tiếp tục đi tìm nữa, không tin ảo cảnh nát bấy, nữ nhân này còn có thể ẩn giấu mặt linh kính kia, phá. Tâm niệm tức giận, nguyên nhất kiếm ý cũng đột ngột rừng rực lên. Hai mắt mở ra, trong con ngươi cũng đều là màu đỏ. Phảng phất cả người thiêu đốt lên, khí cơ cũng trong nháy mắt này tăng vọt lên mấy lần. Mang theo một ít hương vị tuyệt diệt kiếm ý của tuyệt dục, lại có vài phần hàm ý linh bạo kiếm ý của Nguyên Vô Thương. Lăng lệ ác liệt đến tuyệt, không quan tâm trùng kích mọi nơi. Sau đó là quanh một tiếng. Băng thiên tuyết địa này lập tức tan rã ra, tuyết sắc trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng màu xanh cũng lần nữa hiện ra trước mắt của hắn. Bất quá còn chưa kịp vươn tay đi lấy thì nữ tử Tuyết thị kia lại bỗng dưng cắn răng một cái, lại triển khai ảo cảnh, lúc này lại là lửa ngập trời. Trên mặt đất, tất cả đều là lửa nóng nham thạch nóng chảy, hỏa hồng sắc vừa mới hiện ra, chợt nghe từ bốn phương tám hướng, truyền đến một tiếng rên rỉ, tộc nhân hồ bộ ở đây, dù biết rõ chỗ này kỳ thật nửa điểm hỏa diễm cũng không có nhưng chỉ cảm thấy nóng bức, phảng phất cả người đều muốn thiêu đốt lên. Bất quá ảo cảnh này còn chưa kịp triển khai thì trong mắt tông thủ đạn lên một tia ngân quang, võ đạo ý niệm, tụ tập tất cả lực lượng của hắn, nghiền áp trùng kích, khiến ảo cảnh vừa bắt đầu đã bị tán đi, rồi sau đó tình cảnh trước mắt lại biến, lại là trăm ngàn đạo lưỡi đao, trảm kích tới. Trong đó một thanh mạnh nhất dài chừng trăm trượng, chém thẳng về phía hắn. Những nơi đi qua, toàn bộ thế giới đều bị chém ra hai nửa. Chương 804, có thế lưu ngươi. Bất quá đao này, mới trảm đến trước mặt hắn đã sinh ra từng mảnh vết rách nhỏ vụn giống như mạng nhện, rồi sau đó ầm ầm nát bấy. Phảng phất như bị một cổ lực lượng bá tuyệt sinh sinh trảm liệt, lập tức, vạn nhận ảo cảnh cũng bạo liệt ra như bọt biển, từng chút một biến mất, ảo cảnh thứ tư lại là thiên địa đảo ngược. Bên trên biến thành phải, phải biến thành trái. Bên trên biến thành nam, bắc biến thành dưới, làm cho người khó phân biệt phương vị, tông thủ thực sự chẳng muốn đi phân biệt. Kiếm ý cuộn trào, một lớp còn hơn một lớp. Toàn thân nội tức hồn lực, còn có vương khí hội tụ tới kia đều như sóng triều trùng kích chung quanh. Cũng không tin tiểu thiên địa do ảo thuật hình này này có thể dung nạp được tông thủ hắn. Hồ nước nho nhỏ cũng có thể khốn long. Thế gian này còn không có ảo thuật tông thủ hắn không phá được. Trên đời này, cũng không có người mà tông thủ hắn thắng không nổi. Lúc này trong linh giới hoàng, A Tỳ hoàng tọa, càng lắc lư rung động từng đợt, phảng phất như vô cùng hưng phấn. Liên tiếp mấy cái ảo cảnh đều bị nhao nhao nát bấy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà giờ khắc này tộc nhân hồ bộ chung quanh từ đường thần sắc cũng biến ảo bất định. Người trong lòng vốn sùng kính tông thủ thì ánh mắt cuồng nhiệt, mà vốn có địch ý phản cảm thì lại ẩn lộ ra sợ hãi hồi hộp. Dưới kiếm ý trùng kích ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng bá đạo này đều sợ run, chỉ cảm thấy khí tức tông thủ lúc này ẩn ẩn có xu thế bá tuyệt thiên hạ. Khí diễm vô tận, tự hồ thế gian này, không người nào có thể địch nổi. Đến ảo cảnh cuối cùng thì hồn lực của nữ tử Tuyết Thị kia đã vô cùng ảm đạm. Thần sắc thê lương, lại không cách nào chèo chống, dứt khoát là trăm ngàn mặt huyễn tâm kính, phân bố ở tứ phía phương Bắc. Tản ra quang ảnh màu xanh, mê hoặc tâm thần con người. Tông thủ lại có chút cười lạnh, lúc này đã chẳng muốn hao phí tâm tư đi phá cái linh pháp chỉ có thể coi là ảo thuật này nữa. Tay quơ về phía trước, cưỡng ép phá vỡ linh pháp cấm chế cuối cùng chung quanh huyễn tâm kính, bắt một đồ vật lạnh như băng vào tay. Trong tích tắc này, trăm ngàn kính ảnh trước mắt hắn đều toàn bộ biến mất. Mà trong tay phải cũng nhiều thêm một mặt kính ảnh màu xanh. Không cần tế luyện, lập tức vừa tiếp xúc đã là tâm huyết tương hệ. Chỗ mi tâm cửu vĩ yêu thân của tông thủ cũng hiện ra một điểm kính quang màu xanh. Trước từ đường, thời gian tại thời khắc này, phản phất như triệt để đình trệ lại. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều biến ảo bất định. Có kinh hỉ, có phấn chấn, có sợ hãi, cũng có tuyệt vọng. Nữ tử Tuyết Thị càng từ phía trên không ngã xuống, thân hình lão đảo, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Cũng bất chấp sự chật vật của mình, vội vàng ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, bóng người cửu vĩ phất phới, linh diễm quấn thân kia. Linh kính vừa mới vào tay thì trong mắt tông thủ đã hiện ra một tia tự ý, đều quỳ xuống cho ta, âm thanh chấn toàn thành. Toàn bộ Càn Thiên Sơn đều phản phất lung lay một cái. Mượn nhờ huyễn tâm kính chi lực, uy áp của cửu vĩ chi huyết bao phủ toàn thành. Toàn bộ trong thành, tất cả hồ bộ, vô luận là huyết mạch nhất tộc nào cũng đều nhao nhao quỳ sát. Lúc này Hổ Thiên Thu và phụ tử Hổ Trung Nguyên ở sườn núi Càn Thiên Sơn xuất lĩnh tư binh Hổ Gia tư binh, liên tiếp chống cự. Mà khi thanh âm này truyền đến, lại phát hiện không chỉ địch nhân trước mắt đều tay chân bủn rủn, không còn sức mạnh mà trên người mình, cũng đồng thời có một cổ bàn bạc cưỡng chế bao trùm toàn thân. Sao lại như thế? Hổ Trung Nguyên giật mình, nhìn về phía phụ thân của mình. Đã thấy Hổ Thiên Thu, cũng vẻ mặt hoảng hốt, thanh âm binh khí chém giết toàn thành đều yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người, đều nhìn về phía bên kia, linh pháp không cũng ở trong đó, như Hổ Thiên Thu, tràn ngập mờ mịt. Ngây ngốc hồi lâu, mới hô một tiếng thở dài, truyền thuyết yêu tộc thời thượng cổ, phàm là nhân vật đế hoàng, đối với huyết mạch của tộc khác cũng có thể áp chế. Ta trước kia chỉ cho là đồn đãi không xác thực, nguyên lai lại là thật. Chuyện hôm nay, chỉ sợ còn chưa chấm dứt. Còn có yêu vương chi tranh đây, bên cạnh Linh Huyền nhíu mày lại, lập tức liền khôi phục bình thản. Biết được ý trong lời cha mình, hoàng tộc chư bộ sắp trở về từ bên ngoài, không chỉ có mỗi Tuyết gia, Lan bộ bọn hắn, cũng giống như thế, bất quá lại không thèm để ý, tông thủ là vương của một lan nhất tộc bọn hắn thế gian này. Người có thể làm hắn kính phục cũng chỉ có quân thượng. Trước từ đường, tông thủ đang từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng bao quát lấy nữ tử Tuyết Thị bên dưới. Chỉ thấy cửu vĩ hồ ảnh kia thần sắc dữ tợn, đang phát ra từng tiếng gầm nhẹ áp lực. Thân hình hơi phục xuống, tùy thời muốn tấn công tới, làm ra vẻ uy hiếp. Tông thủ ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó hơi mỉm cười. Chỉ một bát vĩ nho nhỏ cũng dám tự ý tụ cửu vĩ chi hình, trộm quyền uy của cô sao? Khi nói ra, một cái đuổi ngăn sau hồ ảnh pháp tướng liền lập tức toái tản ra, mà hồ ảnh cũng gào thét một tiếng, thân hình phủ phục xuống, không còn kháng cự nữa, chỉ có trong mắt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, không cam lòng. Nữ tử Tuyết Thị kia thân hình càng hơi run rẩy, khí tức cũng trì trệ thêm vài phần, dứt khoát đánh ra một linh quyết, thu hồi pháp tướng lại, lau đi máu bên môi, hướng phía tông thủ tự nhiên cười nói, liễm cư thi lễ, nếu quân thượng chịu tha tộc nhân Tuyết Thị ta cùng với tánh mạng các tộc binh, Tuyết gia ta nguyện vì quân thượng hiệu lực. Tuyết Huyên cũng nguyện tự tiến cử làm tần thiếp của quân thượng. Tuyết Huyên quyết định chịu thua, hướng tông thủ thần phục rất là quả quyết, không hề để ý đến mặt mũi, trên mặt mang theo dáng tươi cười nhu nhược, cộng thêm mỹ mạo tuyệt thế vô song kia. Mặc dù không cần ảo thuật, cũng khiến tất cả người ở nơi này đều tiếng lòng rung lên, tâm động không thôi. Mỹ nhân như vậy, vô luận là người nào cũng đều không thể nặng tay. Mềm giọng nhờ vả, chỉ cần là nam nhân, hơn phân nửa đều không thể cự tuyệt. Tông thủ lại tức cười im lặng, nữ nhân này thật đúng là xem mình còn quỷ hơn cả sắc quỷ rồi. Bất quá nói lại thì tông thủ hắn cũng háo sắc không sai, ngươi gọi Tuyết Huyên. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, trên mặt đẹp mịn màng của Tuyết Huyên lập tức nổi lên hai luồng rặng mây đỏ. Đúng là Tuyết Huyên, không dám nhận lời khen của quân thượng. Tông thủ cũng đã cầm lấy mặt huyễn tâm kính kia, dần hạ xuống dưới. Như vậy ngươi cho rằng tông thủ ta có thể tha cho Tuyết thị không? Tuyết Huyên lại cười một tiếng, lòng dạ quân thượng bao dung tứ hải, lời đến đây đã không thể tiếp tục nữa, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, trên mặt lần nữa chuyển thành tái nhợt, làm sao có thể tha cho Tuyết thị? Nếu Tuyết thị còn như vậy, tông Tuyết hai đại hoàng tộc làm sao cùng tồn tại? Hồ Bộ Chư Chi, rốt cục là nên nghe theo ai? Chương 805, có thể lưu ngươi. 2. Nếu là tha tánh mạng Tuyết Huyên, nếu tông thủ xảy ra điều gì biến cố, vậy thì tánh mạng toàn tộc tông thị phải thế nào? Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ chém tận giết tuyệt. Tuyệt sẽ không lưu nửa điểm hậu hoạn, nhớ tới Thượng Tiêu Tông toàn bộ tông diệt sạch, cũng không người nào hoài nghi tông thủ có thủ đoạn như vậy. Tông Lam ở một bên nghe lại nhếch miệng cười cười. Thầm nghĩ đây mới là sảng khoái. Thời điểm mấu chốt, hung ác quyết tâm mới thật là đàn ông. Tông Hàng Tông lăng mắt cũng lộ tinh mang. Thiên Hữu Tông thị là nhờ có anh chủ, Tông Chính thì yên lặng không nói, nhưng trên mặt lại thực sự ẩn thấu đỏ ửng. Hắn đối với quyền uy của Tông thị đích mạch bị Tông Vị Nhiên cướp lấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này lại chỉ cảm thấy thoải mái. Tên kia tuy không được tốt lắm, nhưng lại sinh được một nhi tử tốt, kỳ thật những cái này cũng không sao cả. Tuyết thị các ngươi tuy có bát vĩ chi huyết, cô cũng tự tin có thể tiếp nhận. Ta là quân vương, như vậy thiên hạ con dân, bất luận giàu nghèo, mạnh yếu, đều là con dân của cô. Có đám người muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, dị tộc vô số, tông phái thành trăm. Nếu cố kỵ nhiều như vậy thì cần gì làm quốc quân nữa? Tông thủ dạo chơi đi tới, thanh long trâm kiếm cắm ở ngoài xa xa lại, ông một tiếng khinh minh. Lăng không mà lên, bay vào trong tay tông thủ. Tuyết Huyên lúc đầu còn có vài phần hy vọng, nhưng càng về sau, lại chỉ cảm thấy trái tim lạnh dần, đã biết được ý trong lời tông thủ. Quả nhiên sau đó, ngữ khí tông thủ liền biến đổi, lạnh lùng đến cực hạn, không chút tình cảm. Nhưng cô hận nhất chính là bọn ngươi dùng con dân ta để tương hiệp, làm loạn càn thiên. Không lấy đầu các ngươi ra tế thì làm sao nhìn mặt người trong nước. Lời vừa nói ra, bầu trời lại bỗng dưng có một cự trảo từ trong mây vươn ra, trảo về phía Từ Đường. Ánh mắt tông thủ lạnh lẽo, mặt tiểu kính màu xanh trong tay chiếu một cái. Một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ về phía cự trảo ở xa xa, lập tức như bị điện giật, cự trảo biến thành một đại thủ, nhanh chóng rút lại, rồi sau đó là một thanh âm hỗn hển từ phía trên truyền xuống, dừng tay. Chỉ cần ngươi chịu tha mạng nàng, Tuyết Mộng Long ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Tông thủ lại toàn bộ không để ý tới, ánh sáng màu xanh tản ra, tiếp tục tìm khắp phía chân trời. Thậm chí thẩm thấu ra bên ngoài vân giới, truy tìm tung tích người này. Thanh âm kia gầm lên giận dữ vạn phần oán hận, nhưng cũng dần dần đi xa, không thấy bộ dạng. Lông mày tông thủ nhăn lại, rồi sau đó không trì hoãn quét ra một kiếm, liền cắt lấy đầu Tuyết Huyên. Đầu mặc dù bị cắt đi, nhưng sau đó lại có một đoàn dương hồn chui ra từ trong thân thể, vốn là hình người, mắt mang hung ác lệ nhìn tông thủ, sau đó lại hóa thành một bát vĩ hồ ảnh, hướng xa xa phi tốc bỏ trốn. Lại bị thanh long trâm kiếm trong tay tông thủ bắn ra một đạo kiếm khí xoắn một phát, liền tan vỡ. Nàng này vừa chết, trước Từ Đường, tất cả người Tuyết thị thân hình đều khẽ run lên. Tông thủ cũng cầm kiếm trong tay, đột nhiên đinh một tiếng, chọc vào trên mặt đất, cáo tri toàn thành. Tất cả bát vĩ Tuyết thị nhất tộc đều trảm cho cô. Tuyết thị tộc binh, phàm nhuộm máu con dân càng thiên ta đều phải xử tử. Phạm người càng thiên ta, giết không tha. Âm thanh chấn toàn thành, toàn bộ càng thiên sơn đều ầm ầm như sét đánh. Quốc quân anh minh, cẩn tuân quân thượng chi mệnh. Phạm người càng thiên ta, giết không tha. Trước tổ trạch, tất cả hồ bộ chư tộc đều nhao nhao cúi người cúi đầu, rồi sau đó bỗng nhiên toàn bộ đứng lên. Trong mắt sát cơ tràn đầy nhìn Tuyết thị nhất tộc vẫn cầm trong tay binh khí, dưới thượng vị huyết mạch của tông thủ áp chế tay chân vô lực, như cừu non bị làm thịt, xiềng xích quanh người Tông Lam đã bị mấy bộ hạ cởi bỏ. Đặt chân mặt đất, liền mạnh mẽ rút ra yêu đao bên người, nhưng Long Hành Hổ Bộ đứng trước mặt Tuyết Dương cười lạnh nhìn qua, người kia đồng tử kịch co lại, ẩn ẩn nhìn ra ý trong mắt Tông Lam. Tuyết Dương ngươi hôm nay đã mang họ Tuyết thị, còn chưa phản ứng, Tông Lam đã vung một đao xuống, chém bay đầu Tuyết Dương, cầm đầu trong tay, rồi sau đó cười dài một tiếng, phiền muộn trong lồng ngực toàn bộ đều bị đánh tan, phản đồ như vậy, nên chém đầu răng chúng, huyền thi 3 tháng mới được. Tông thủ lúc này lại dùng ý niệm dốc hết toàn lực triển khai, không muốn bỏ qua một con cá lọc lưới nào cả. Cũng sau một lát, chợt lại lần nữa trợn mắt, ý niệm quét qua, tự hồ có hai đạo khí cơ, đang phi tốc thoát đi. Khoảng cách tường thành đã cực xa, Cũng chỉ cần mấy khắc đã có thể ly khai phạm vi ý niệm hắn bao phủ, ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, sau nửa ngày mới rốt cục nhớ tới. Hai người này, há không phải là hai người lúc hắn mới vào thành, đã từng ở trong quán rượu kia nhìn hắn sao? Tông thủ cười lạnh một tiếng, hai bọn chuột nhắt, cứ vậy muốn chạy đi sao? Huyễn tâm kính bỗng dưng bay vút lên trên không, quang ảnh màu xanh theo tâm niệm tông thủ đuổi theo, thanh một trâm kiếm, cũng mang theo vạn trượng kiếm khí, hướng phía kia lăng không chém xuống. Nhân ảnh phía trước, tự hồ tự biết bỏ chạy như thế khó có thể chạy thoát, bỗng dưng trở lại, vô số phù lục, bỗng nhiên bay vút ra, tạo thành một linh trận nho nhỏ trước người, trong đó lại xen lẫn một quả châm ảnh quấn đầy phù lục, xuyên không tới, lá bùa kia lần lượt phá vỡ từng cái, khí kình bao trên châm cũng dần dần lộ ra cương liệt, rõ ràng nhỏ như lông trâu, lại có uy thế định đoạt thiên hạ, kiếm châm kích đụng, chỉ nghe, quang. Một tiếng kịch chấn. Trăm ngàn đạo châm kình kiếm quang ngoài thành bắn ra, vẽ ra trên mặt đất hoạch trăm ngàn đạo dấu vết sâu đạt trăm trượng, mà bóng người kia, cũng phoc một tiếng, hộc ra một nguồn máu tươi. Lại lấy ra một tấm linh phù, mang theo thân ảnh người này hóa thành một đoàn tật quang, nhanh chóng đi xa, định thế châm. Thiên độn phù. Nguyên lai là Dương gia, người này chẳng lẽ là Dương Minh kia sao? Thiên độn phù ngược lại bình thường, chỉ cần có chút của cải, có trưởng bối trên tiên cảnh đều có thế nhẹ nhõm thu vào tay, nhưng định thế châm này lại chỉ có hoàng kim Dương gia của đại thương mới có. Hơn nữa nhất định là tu sĩ tiên cảnh lưu lại, niêm phong toàn bộ ý cảnh vào trong châm, lúc này mới có thể chống lại hắn. Nhớ rõ Dương gia lúc này có lẽ vẫn hiệu lực vì Liêu Vương kia, chờ đợi thời cơ. Nếu là thế, tông phái mà Tuyết thị cấu kết, thật đúng là Thái Linh Tông. Lúc trước người hai lần ám sát mình cũng quả thật là xuất thân từ Dương thị, hai tay mạnh mẽ nắm chặt. Tiếp theo tông thủ lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, cái này xem là gì? Trước kia muốn vào Lăng Vân Tông, kết quả Lăng Vân Tông bị mình tự tay đuổi khỏi Đông Lâm Vân Lục, về sau muốn nhập Thái Linh Tông, về sau đại tông môn này cũng thành tử địch của mình, hẳn đây là duyên phận sao? Chương 806, tặng ngươi đầu ngươi. Những loạn niệm này chỉ chợt lóe lên trong lòng, linh giác tông thủ sau đó liền rơi vào trên người còn lại, tự hồ là đối với mình bị bỏ lại mà cảm giác mờ mịt. Lại tự hồ vì uy lực một kích vừa rồi của hai người mà cảm giác sợ hãi. Người này tuy đang lẩn trốn, khí tức lại minh hối bất định, vô cùng hỗn loạn. Tông thủ hắt một tiếng, trực tiếp bắt tay một trảo. Trong hư không, ngưng tụ thành một cổ cương kình. Chính chủ đã biết, cũng không cần phải ép hỏi nữa. Đang muốn giết chết thì lại nghe người này, bỗng nhiên mở miệng, xin dừng tay. Ta là huynh trưởng của Khổng Giao, anh của Khổng Giao. Tông thủ một hồi kinh ngạc, sát ý thoáng giảm đi. Có chút suy ngẫm, cổ cương ý tụ khởi đã sửa thành trảo, bắt lấy người kia, từ không gian bên ngoài mấy vạn trượng cưỡng ép nhíp đến trước mắt hắn, nhìn người này, chỉ thấy niên kỷ chừng 20, bất quá lại có vài phần tương tự với Khổng Giao. Khổng Giao xinh đẹp, có thể cùng sánh vai với Triệu Yên Nhiên, nhưng tên này, tuấn tú ngược lại tuấn tú rồi, nhưng lúc này lại vô cùng chật vật, tuyệt không có dù là nửa phần khí chất. Tự hồ cũng không nghe nói qua Khổng Giao có thân huynh ở đây, tự hồ nàng là con một kia mà, nghi hoặc nhíu mày, tông thủ đang do dự nên dứt khoát giết cho xong việc, thanh niên kia tự hồ cũng cảm giác được sát ý của tông thủ. Trong nội tâm hơi kinh hãi, vội vàng lại nói, ta gọi là Khổng Tu, là đường huynh của nàng, tông thủ nghe vậy, lúc này mới thoải mái, bất quá vẫn nghi hoặc quay đầu, qua một lát, đám người hiên viên y nhân, Nhậm Bác cố thủ trên đỉnh Càn Thiên Sơn đã từ bên kia lăng không đáp xuống. Khổng Giao cũng ở trong đó, thấy tông thủ hỏi thăm nhìn qua, mà Khổng Tu cũng quăng ra thần sắc cầu xin, chỉ đành bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tông thủ lúc này mới hắc cười, buông Khổng Tu ra. Tuy nói tên này liên hệ cùng Dương gia khiến người có phần là căm tức, nhưng nếu là người nhà của Khổng Giao, vậy thì không có biện pháp rồi, cũng không thể một kiếm chém chết huynh trưởng đại tướng tương lai được. Khổng Tu cảm giác áp lực như núi kia triệt để biến mất khỏi người, lúc này mới nhẹ nhẹ thở ra, sửa sang lại quần áo của mình, lúc này mới hiện ra vài phần khí độ, ngoại thần đại thương tư thiên giam phán quan Khổng Tu, bái kiến điện hạ. Lần này đến Càn Thiên Sơn, là phụng mệnh mà đến. Có chột tội, kính xin điện hạ, xem ở mặt mũi ngọc muội mà tha cho Khổng Tu một lần, ngược lại rất lưu manh, dù chưa trực tiếp thừa dịp Càn Thiên loạn mà muốn gây bất lợi với tông thủ. Nhưng trong lời nói lại thoáng bỏ qua, Khổng Giao không khỏi trợn trắng mắt. Thầm nghĩ Khổng Tu, ngược lại thật vô sĩ. Lúc trước khi gặp mặt, tìm mọi cách chê cười mình, lời càng ẩn áp chế.

Khổng Tu ngươi nói có đúng hay không? Khổng Tu chỉ cảm thấy bên tay phải vô cùng đau nhức kịch liệt, bất quá thống khổ này lại xa xa không bằng được hàng ý trong lòng. Một tháng không đến thì chém tay trái. Ba tháng không đến thì chặt hai chân. Nếu nửa năm không thấy, vậy thì chém đầu. Công thủ này sao lại ngang ngược bá đạo như thế chứ? Quả thực tựa như ác ma. Làm việc còn tàn khốc hơn ca người ma tông. Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của người này trước kia càng sợ hãi không hiểu. Không chút nào hoài nghi, vị Càn Thiên Sơn yêu vương này có thể nói được thì làm được. Khổng Tu không khỏi vô cùng oán độc nhìn Khổng Giao. Tông thủ vô duyên vô cớ, sao lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện thúc phụ kia chứ? Nếu không phải do nàng thì sao mình lại bị chặt tay được? Hắn không dám đi oán hận tông thủ, thậm chí ý niệm trả thù cũng không dám sinh ra. Chỉ có thể trút toàn bộ hận ý lên người muội muội kia. Nữ nhân này quả nhiên là tai tinh, quả nhiên âm độc. Tông thủ lúc này cũng đang nhìn Khổng Giao. Thầm nghĩ lần này, hơn phân nửa là đã đắc tội nữ nhân này đến chết rồi. Hắn thầm nghĩ Khổng Giao có thế tạm thời vì mình hiệu lực là được, có căm hận mình không thì cũng không quan tâm. Nhưng lại cũng muốn biết, Khổng Giao lúc này, rốt cuộc là nghĩ thế nào, nhưng ánh mắt nhìn qua, tông thủ lại sửng sốt. Chỉ thấy cô bé kia đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có tức giận, cũng có mừng rỡ, phảng phất khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được giải thoát, trên mặt cũng không còn căng cứng như trước kia, nhưng vẫn mang theo thành kiến với hắn, duy chỉ không có hận ý như trong dự liệu của tông thủ. Suy nghĩ mê mang chỉ chốc lát, rồi sau đó khóe môi tông thủ liền có chút nhảy lên, thì ra là thế. Xem ra từ sớm hai huynh muội Khổng gia này quan hệ đã có chút không hài hòa rồi, ra tay từ tay phụ thân Khổng Giao, quả nhiên là chỗ hiểm. A, mình quả thật không phải âm hiểm bình thường a. Mắt cười híp lại, lúc tông thủ nhìn ngược lên trên không thì lại chuyển thành băng lãnh, không biết chư vị, đã nhìn đủ chưa, thanh âm kia trầm thấp, lập tức truyền thông lên trời. Chuyện Càn Thiên Sơn đã chấm dứt. Cũng đã đến lúc nên thanh lý những vị khách không mời này rồi. Trời xanh bất công. Tiểu tử này đến từ một nơi man hoang, sao lại yêu nghiệt như vậy được? Giữa không trung, một đạo nhân đang thổn thức than thở một tiếng. Mà mấy người cạnh hắn cũng đều có thần sắc không sai biệt lắm. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tinh Vân, Tuyết Gia thật sự thua không oan. Cũng không biết tông thủ làm sao có thể tăng huyết mạch đến trình độ như vậy nữa. Đây chỉ sợ là vị đế duệ đầu tiên của yêu tộc hiện thân ở vân giới, ngày vân giới đại loạn tất nhiên không còn xa nữa, có A Tỳ hoàng tọa ở đây, có thể trấn áp một quốc gia. Bất quá lại thêm Huyễn Tâm Kính, chỉ sợ tông thủ càng thêm khó kiềm chế rồi, quả thật đáng lo. Nghe nói kính này cho dù là linh sư nhất giai cũng có thể sử dụng. Huyết mạch càng mạnh, tu vị càng cao, uy năng cũng càng lớn. Chính là chí bảo vào thời thượng cổ luyện chế ra vì đối kháng ảnh thần dị tộc, ta hôm nay để ý lại là Tuyết Mộng Long đào tẩu kia. Người này, dường như có thể lôi kéo, Tuyết Mộng Long. Có ích gì chứ? Người này tùy thời tùy khắc đều có thể bị Thiên Hồ huyết mạch và Huyễn Tâm Kính áp chế. Mua chuộc người này, ngược lại tùy thời đều phải phòng bị hắn chọc một đao sau lưng. Ta thấy không ổn, Vô Cực sư huynh, không biết ngươi thấy thế nào? Lúc những lời này được nói ra từ trong miệng một đạo nhân, phiến hư không trống vắng này liền yên tĩnh lại, Vô Cực thì thần sắc yên lặng nhìn phía dưới. Hồi lâu sau, mới thở ra một hơi thật sâu, trước linh triều, kẻ này được xem như vô địch hậu thế. Cũng chỉ có mấy vị hạt giống thần hoàng chính thức, đứng đầu mấy đại thánh địa khung cảnh mới có thể chống lại hắn. Có thể cáo tri chư tông, Đông Lâm cảnh nội, nhất định phải kính thứ ba phân, tuyệt đối không thể tùy tiện là địch với hắn. Đông Lâm ngoại cảnh, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, ít nhất phải tụ tập ngoài 18 vị cửu giai đỉnh phong, có linh trận dựa vào. Những lời này nói ra, Vô Cực lại dừng lại một chút, cuối cùng lại lắc đầu, 18 vị vẫn còn có chút ít, nếu không còn bổn sự như Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục thì cũng khó có thể giữ mạng. Những lời này nói ra, chư vị đạo nhân lại không ai bác bỏ, chỉ trận chiến sâu Dubis lòng đất, tông thủ độc kháng 6 người. Cho thấy vũ lực cường hoành đã xa xa không phải 10 vị 8 vị tu sĩ cửu giai có thể ứng phó được. Nhân vật như vậy, trước khi linh triều nổi lên, tu sĩ tiên cảnh và thần cảnh tham gia thì tốt nhất vẫn nên tránh xa ra mới tốt. Đang lúc thần thái khác nhau, lâm vào trầm tư thì một vị đạo nhân ánh mắt lại co lại, cực kỳ hoảng sợ, không tốt, là Huyễn Tâm Kính. Tông thủ này thật đúng cực kỳ bá đạo, chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh, từ phía dưới chiếu rọi đến, càng quét phía chân trời. Quang ảnh lóe lên, mấy đạo nhân phản ứng không kịp ánh mắt đều mê huyễn, tựa hồ như trúng ảo thuật, thần sắc mờ mịt, Vô Cực nhíu mày lại, vốn tức giận, tiếp theo lại đè xuống. Vị yêu vương kia cũng không hạ sát thủ. Bất quá xem tình cảnh hiện nay, đây rõ ràng là có ý dọn bãi, đối với bọn họ lúc này đứng ngoài quan sát, hiển nhiên đã cực kỳ bất mãn, khe khẽ thở dài, Vô Cực cuốn tay áo, nhiếp lấy toàn bộ sư huynh đệ thần trí bị mê hoặc bay về phía trung ương vân lục ở xa xa, trước khi đi, lại nhìn thật sâu bên dưới, vô luận thế nào, hắn đều cần nghĩ biện pháp nạp công thủ vào môn hạ mới được, cầm trong tay huyễn tâm kính, quét quảng ảnh màu xanh về phía không trung, một mảnh thanh không kia lập tức thanh tịnh lại. Những khí cơ cực lực che giấu, nhưng trong linh giác của hắn lại như ánh đèn trong đêm tối, cực kỳ gây chú ý kia sau giây lát liền cực kỳ thức thời biến mất không thấy gì nữa. Tông thủ nhíu mày, rồi sau đó lại lộ dị sắc nhìn trong tay của mình. Uy năng của kính này lại có chút vượt quá dự kiến của hắn. Chương 808, Quốc sĩ Trương Hoài. Mới rồi một kính chiếu ra, vốn chỉ vì dọa những người kia sợ chạy mất, nhưng sau khi hắn dùng kính quang đảo qua, lại chí ít có ngoài 4 người dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị huyễn tâm kính của hắn chế trụ. Trong truyền thuyết, vật này là lúc vân hoang, chuyên vì đối phó với ảnh thần dị tộc mà luyện chế, chú ý nhất là nhắm vào tâm thần, hôm nay sử dụng, quả nhiên là thế. Ngoài ra, có lẽ còn có càng nhiều công dụng hơn nữa đợi hắn khai quật, khách nhân trên bầu trời cũng không phải đều bỏ chạy. Còn có 2 người, lại từ bên trên đáp xuống, công thủ xa xa nhìn lại chỉ thấy đều là người quen. Một người trong đó, đúng là Nghiêm Phi Bạch, bên cạnh chính là Ca Hàm Vận, hơi do dự một phen, tông thủ vẫn không ngăn cản 2 người này đến, hắn biết Lăng Vân Tông, ước chừng là muốn tạm thời hòa giải với hắn. Mà vốn tâm ý của hắn là không muốn phản ứng, bất quá chuyện lần này, Đông Lâm Chư Tông ngày xưa rõ ràng lại ngoại dự định không có tham dự. Xem ra cũng có vài phần thành ý, đã như thế, vậy thì có thể nói chuyện rồi, 2 người đáp xuống trước mặt hắn, đều ngay ngắn hướng thi lễ. Ca Hàm Vận gần đây tùy ý mà làm, không biết lễ phép là vật gì lần này chẳng biết tại sao lại có chút gò bó, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo vài phần ửng hồng. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Phi Bạch mở miệng, Lăng Vân Tông Nghiêm Phi Bạch bái kiến quân thượng. Quân thượng lúc trước đại hôn, hôm nay lại gạt bỏ họa lớn Tuyết Thị, chính là song hỷ lâm môn. Nghiêm Phi Bạch lúc này chúc mừng, tiếng nói dừng một chút, Nghiêm Phi Bạch lại lấy ra một hộp gấm đỏ thẫm. Bởi vì trong môn gần đây chuyện cần giải quyết rất nhiều, chúc mừng đến chậm, kính xin quân thượng thứ tội, lễ vật của Lăng Vân Tông, tự nhiên có người bên ngoài nhận lấy. Tông thủ chỉ hơi hơi gật đầu, tay không hề có thành ý quơ về trước, Nghiêm Khanh xin đứng lên, đa tạ rồi, những lời này nói ra, Nghiêm Phi Bạch và Ca Hàm Vận, đều vui vẻ. Lễ vật này tông thủ nhận lấy, nói cách khác, đối phương cũng không bài xích hòa giải, như vậy tiếp theo nên nói đến điều kiện hòa giải rồi. Nhưng hắn lại cực kỳ biết điều, không nhiều lời nữa. Biết được loại chuyện này, nói cùng hạ thần của tông thủ là đủ. Trước mặt nhắc tới, chẳng khác nào khiến mình càng thêm xấu hổ, thân phận hai bên không thể tương đồng, càng Thiên Sơn Thành lúc này thực lực hơn xa Lăng Vân. Lăng Vân Tông bọn hắn tự nhiên phải dùng lễ ngoại quốc mà đối đãi, tông thủ cũng quả thật không để ý tới, biết rõ mặc dù là giải hòa cùng Lăng Vân Tông nhưng cũng sẽ không quá dài lâu. Cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời, thánh địa thứ 10 này sẽ đơn giản buông cừu hận. Hắn ở trên đỉnh thượng Tiêu Sơn đồ sát tu sĩ Lăng Vân Tông không có 3.000, cũng có 2.000, sau đó lại trục xuất Đông Lâm Vân Lục. Đại hận sâu như vậy, há có thể đơn giản buông tha, lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đợi đến khi thực lực tông này khôi phục lại như cũ. Chỉ sợ tông chủ dù lý trí thế nào, cũng ép không được thanh âm báo thù trong môn. Trừ phi là có một ngày, tông thủ có thể đạt tới tình trạng mà người Lăng Vân Tông chỉ có thể nhìn lên thì họ mới tự giác quên đi cừu hận. Lăng Vân Tông hôm nay là không muốn ở Đông Lâm tiếp tục dây dưa với Càn Thiên Sơn, dùng tất cả thực lực để bảo trụ cơ nghiệp không mất, ứng đối chư tông dòm ngó. Tông thủ hắn muốn kinh doanh ngoại giới, cũng cần một hoàng na an ổn chút ít mới có thể rút ra thêm lực lượng để chinh phạt. Lúc này đàm hòa, chỉ vì lợi ích, không vì gì khác. Ngược lại Ca Hàm Vận lại có chút thú vị. Không phải rất hào phóng sao? Sao hôm nay lại giống như vợ bé vậy? Nhìn thật sâu cô bé này, tông thủ mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, ánh mắt liếc qua, đã thấy sắc mặt Nhậm Bắc lúc này vô cùng cổ quái, mà bên kia Tông Lam, lại đi nhanh tới thần sắc lại mang theo vài phần mừng rỡ. Quân thượng, mới rồi thần thẩm vấn có được tin tức, Tuyết Thị có 6 chiếc không hạm, 200 vạn tộc nhân khác đã tới Vân Giới. Lúc này ở ngay cách Càn Thiên Sơn không xa, trong mắt tông thủ lập tức lóe lên tinh mang. 200 vạn tộc nhân, nếu vậy thì tinh hoa của Tuyết thị nhất tộc chỉ sợ đều ở đây rồi. Ngoại trừ tộc nhân Tuyết thị ra, có lẽ hơn phân nửa đều là bộ tộc phụ thuộc vào Tuyết thị, trong hồ bộ, dùng huyết mạch vi tôn. Tuyết thị có thể ngự sử những chiến tộc cường lực của thượng cổ hồ bộ này, tông thủ hắn cũng có thế, ngoài ra còn có 6 chiếc không hạm, lúc này Nhậm Bác có chút kinh ngạc, do dự một lát, cũng cuối cùng mở miệng nói, khởi bẩm quân thượng. Vài ngày trước, chất nhi kia của ta đã hướng ta mượn đi hơn vạn tư binh. Nói là muốn vi quân thượng, làm cho mấy chiếc không hạm trở về, tông thủ không nói gì, cả người hóa thành một đạo tật quang, phóng về phía nam Càn Thiên, bay qua ngàn dặm. Tông thủ rốt cục tìm được tung tích 6 chiếc không hạm kia. Rất xa liền có thể cảm giác được khí cơ của Tuyết Mộng Long cùng tiếng gào rút tức giận kia. Lúc nhìn thấy tình hình chỗ này, tông thủ lại sững sờ một hồi, chỉ thấy xa xa trên không trung là từng đoàn linh quang chấn động. Trong hư không, hai cổ lực lượng tuyệt cường đang đối kháng, khiến cho mảnh không gian này tràn đầy linh năng bạo ngược. Trong đó một cổ yếu hơn không ít, tự hồ đang dốc hết toàn lực, đã kích phát ra hết tất cả tiềm năng rồi, có lẽ đúng là Tuyết Mộng Long kia rồi, một cổ khác hắn lại rất quen thuộc. Đương nhiên đó là Ngao Khôn, tên kia lộ ra rất ung dung, từng chút một tan rã đối thủ. Mà theo tông thủ thấy thì 6 cái không hạm cực lớn dưới sự yểm hộ của ảo thuật đang muốn xuyên thẳng qua không gian, ly khai giới này, bất quá mỗi khi hàng rào không gian bị cưỡng ép hiếp xé mở thì lại có ngàn vạn cây đầu mâu khắc ấn lấy phù lục đơn giản, kịp thời bay đến. Lúc nổ tung, thường thường đều khiến không gian thông đạo bị phá mở kịch liệt rung chuyển, cương kình bốn phía, không thể nào tiếp tục thông thanh, mà lại nhìn về phía dưới, chỉ thấy đang có hơn vạn người, đều cưỡi ngự phong câu, chia làm hơn 10 đội, vòng quanh những không hạm này, toàn lực bay nhanh, không ngừng biến hóa phương hướng. Phía trên không hạm, tuy mũi tên như mưa, nhưng có thể tiếp xúc được với bọn hắn lại không nhiều lắm. Chính thức vì những mũi tên kia mà bị thương lại càng ít. Những tình cảnh này, đại đa số đều ẩn trong ảo thuật. Ví dụ như 6 chiếc không hạm cực lớn kia, thường nhân khó có thể trông thấy được. Bất quá ở trong mắt tông thủ, những huyễn pháp này có cũng như không vậy. Đây là tư quân của Nhậm gia, tông thủ kinh dị một tiếng. Cũng không phải những tư binh này có chỗ nào không tầm thường. Nhiều nhất chỉ mạnh hơn binh mã Đông Lâm Chư Thành trước kia, trên tiêu chuẩn bình thường một chút thôi. Khiến hắn kinh dị chính là những kỵ sĩ này mỗi lần đều có thể sớm né tránh trước khi mưa tên rơi xuống. Chương 809, Quốc sĩ Trương Hoài. 2. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người đứng đầu kỵ quân đã sớm có phán đoán. Loại bổn sự thế này, cũng không phải người bình thường có thể có được, lại là một vị vô song danh tướng. Làm sao có thể, tông thủ chỉ kinh ngạc chốc lát, đã biết lúc này không phải thời điểm thích hợp theo đuổi việc này. Thân hình phóng lên không, mặt huyễn tâm kính kia lập tức huyền trên đỉnh đầu, chiếu rọi xuống phía dưới. Không hiện ra cửu vĩ chi hình, liền có thể thấy bóng người trên không hạm đều nhao nhao ngã xuống mặt đất, không hạm trong tiếng vang có kẹt CKIT. T. Dần dần ngừng lại, Tuyết Mộng Long kia cũng tự hồ trong lòng biết 6 chiếc không hạm kia không thể chặt được, rên rỉ một tiếng, trước khi kính quang của tông thủ chiếu qua đã độn không mà đi, không dây dưa với Ngao Khôn nữa, rồi sau đó ước chừng mấy tức, thân ảnh Ngao Khôn đã xuất hiện cạnh người tông thủ, Tuyết Mộng Long này bản lĩnh không tệ. Đáng tiếc ngươi tới sớm một lát. Nếu không nói không chừng, ta có thể bắt lấy người này rồi. Nói đến đây, Ngao Khôn lại tiếc hận vạn phần, nhìn tông thủ. Nếu tu vị của ngươi có thể tới tiên cảnh thì hắn cũng không trốn nổi. Tông thủ biết ý hắn, đến chậm thêm chút nữa, Ngao Khôn tất có thế triệt để áp chế Tuyết Mộng Long. Nếu hắn đã đến tiên cảnh, cũng có thể phối hợp với Ngao Khôn, triệt để phong tỏa phiến hư không này. Nhưng trong lòng cũng không thấy có gì tiếc nuối. Tuyết Mộng Long cực kỳ biết thời thế. Nếu tự biết không có hy vọng, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Chưa hẳn đã không sớm bỏ qua 6 chiếc không hạm này sớm đào tẩu đi. Vì sao đến tận đây, hắn nghi hoặc nhất là chuyện này. Lẽ ra chuyện những không hạm này của Tuyết gia hẳn nên cực kỳ bí ẩn mới đúng. Ngao Khôn làm sao có thể biết được, hơn nữa còn kịp thời tìm đến trước khi nó chạy trốn, là có người thông báo. Có người trong những giới hà ở ngoại vực, đổ vô số tín phù long tộc. Vừa rồi vị kia của Thái Linh Tông rút đi, ta hiếu kỳ, nhặt được một tấm, Ngao Khôn nói xong, lấy ra một tín phù đưa tới cho tông thủ, nhìn như không khác gì tín phù bình thường. Chỉ có sau bên cạnh, có một ấn ký hình rồng, Tông thủ lại biết, phù lục như vậy, thường thường đều bao hàm một tia long huyết. Chỉ cần là long thuộc, mặc dù cách mấy cái thế giới, cũng có thể cảm giác được. Quả nhiên, hắn mới cầm vào tay, đầu lôi đình dực long đã ló đầu ra, nhìn thoáng qua, liền không cảm thấy hứng thú rụt về. Ngao Khôn lúc này cười cười nói, ta thấy người này, ngược lại thật thú vị, ánh mắt lưu chuyển, tiếp theo liền dừng lại bên cạnh vai tông thủ, nhìn tiểu thổ cẩu kia, thần sắc cổ quái không thôi, đầu tiểu cẩu nhi này tự hồ có chút cổ quái. A nha, về sau có thế có trò hay để nhìn rồi, tông thủ không chú ý nghe, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thẳng đến khi trông thấy xa xa, trong vạn kỵ đội kia có hai người ngự không đi tới, lúc này mới tỉnh lại, biết được hai người này, hơn phân nửa là người chỉ huy tư quân Nhậm gia lần này. Một gã ăn mặc võ tướng, thân hình khôi vĩ không kém hơn Doãn Dương. Tên còn lại là một văn sĩ chừng 20, hào hoa phong nhã, thần sắc kính cẩn, bất quá rõ ràng bình thường tản mạn đã quen, lúc này tuy giả ra bộ dáng khiêm tốn lễ độ, nhưng có thể thấy được tính tình người này quyết không bị trói buộc. Đợi đến sau khi hai người thi lễ xong, tông thủ liền hỏi, không biết mới rồi người thống soái chi kỵ quân này là ai? Là thần Nhậm Thiên Hành, người ăn mặc võ tướng kia nói, thần lần này tùy tiện làm việc, can phạm quân quy, kính xin quân thượng giáng tội. Nhậm Thiên Hành, ánh mắt tông thủ lập tức chớp lên, ngươi là cháu trai của Nhậm Bác sao? Hắn không biết, Nhậm Bác rõ ràng còn có một cháu trai như vậy, thanh danh quá lớn, như sấm bên tai, không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ trên người mình có vương bá chi khí gì đó hay sao? Nhân vật như vậy, rõ ràng cũng không lý do chạy tới chỗ hắn. Nhậm Thiên Hành hơi cảm thấy kỳ quái, lại vẫn kính cẩn nói, đúng vậy, tông thủ có chút gật đầu, lại lấy ra tấm long tộc tính phù kia. Như vậy phù này là do người nào ném ra? Trả lời lại là thanh niên văn sĩ kia, là Thảo Dân. Ánh mắt tông thủ càng kỳ dị, ngươi là người phương nào? Lại làm sao biết không hạm của Tuyết gia giấu ở chỗ này? Thảo Dân Trương Hoài. Trương Hoài nhàn nhạt lên tiếng, lại dùng ngữ khi biến phẳng không có sóng giải thích, thần lúc đầu không biết. Bất quá trong giới Hà hung hiểm, Tuyết gia tự hỏi nắm chắc thắng lợi trong tay, có 7 thành khả năng dời không hạm vào vân giới. Phụ cận Càn Thiên Sơn, có thế đơn giản tiến vào Linh Hà, cũng chỉ có mấy chỗ thôi, tông thủ ánh mắt lại sáng, như vậy ngươi làm sao biết được Tuyết gia lần này làm việc, có tộc nhân đi theo, cương nỏ Tuyết gia chuẩn bị phần lớn cũ kỹ. Mà linh trận phối hợp cũng đã có sẵn. Xác nhận từ một chỗ tháo dỡ ra. Theo Thảo Dân tính, sẽ không ít hơn 4 chiếc không hạm. Như vậy nếu ngao thúc này của ta không đến thì phải làm sao? Tự nhiên đứng ngoài quan sát rồi, thế nhưng lại tiếc thân. Không muốn vì cô phục vụ quên mình sao? Cũng không phải. Dùng hơn vạn tánh mạng làm chuyện vô ích phí công, không phải trí giả nên làm. Sao không lưu lại tấm thân hữu dụng chứ? Có ý tứ. Dùng quân lực vạn người, ngăn trở 6 chiếc không hạm, ngươi không sợ, bị cường cung kình nỏ bắn chết sao? Tuyết thị tinh nhuệ ra hết, cường cung kình nỏ đều đã điều đi. Có Thiên Hành sư huynh của ta ở đây, ta có gì phải sợ, ngăn trở Tuyết Mộng Long là ngao thúc xê của ta. Thống soái vạn kỵ ngăn trở chiến hạm địch là Nhậm Thiên Hành. Cô nhìn không ra, ngươi làm được gì? Thảo Dân Trần thuật định sách, trù tính điều hành, sao lại vô dụng? Tông thủ liên tiếp mấy cái nghi vấn như bắn liên hồi, mà Trương Hoài đáp cũng không chút do dự, càng hỏi trong mắt tông thủ càng lộ vẻ hân thưởng, chỉ là danh tiếng Trương Hoài sao trước kia mình chưa nghe qua chứ, đè xuống nghi hoặc trong nội tâm, tông thủ ngược lại cười cười, nói như vậy, ngươi ngăn cản 6 chiếc vân hạm này là muốn hiệu lực dưới trướng cô sao? Trương Hoài vẫn mặt không đổi sắc, cũng không lộ ra kích động, thực sự không thất lễ, ôm quyền, đúng vậy. Như vậy thì theo người thấy tộc nhân Tuyết thị trên thuyền này cùng với rất nhiều hồ bộ chi tộc, ta nên xử trí như thế nào mới tốt? Đơn giản, bất quá chỉ là phân hóa thôi. Quân thượng đều có thủ đoạn, không cần Thảo Dân xen vào. Như vậy Càn Thiên Sơn ta trị nội, có gì khiếm khuyết, phải mở rộng giáo hóa. Quân thượng trị hạ con dân ngu muội, nhiều người bị lường gạt. Tuy có tham nghị, lại đa số là quyền quý. Ngoài ra giữa chư thành, bởi vì loạn thế nên thuế tạp quá nhiều, thuế phú không đồng nhất, có cách nào sửa chữa? Trương Hoài lại có chút dừng lại, sau khi tinh tế tự định giá lại thận trọng nói, cái trước thì thuận theo tự nhiên, về phần thứ hai, quân thượng một mặt dùng lợi ích, một mặt bày ra uy thế với chư thành. Chương 810, điêu dân ác sự. Tông thủ chau mày, rồi sau đó lại cười cười, ta hôm nay rất hận Dương gia Liêu Vương kia, muốn tìm bọn hắn gây phiền phức một phen, đáng tiếc ngoài tầm tay với. Đang muốn mang những người này đi qua, tiên sinh không bằng đi theo, vậy ta nên bắt tay từ chỗ nào? Nhậm Thiên Hành bên cạnh lập tức vui vẻ, tông thủ Xuân tiên sinh, đây là đã đồng ý với tài năng của Trương Hoài rồi. Thần sắc Trương Hoài lại chuyển thành ngưng trọng, không thể. Thảo dân không biết quân thượng lời ấy, có phải là thăm dò không? Bất quá phương pháp này, đã không lên được mặt bàn, cũng dễ dàng khiến người thừa dịp. A, tông thủ ồ lên một tiếng, lẳng lặng nhìn, chờ đợi hắn nói tiếp. Trương Hoài lại không chút do dự, quân thượng nếu đã thật muốn gây phiền toái, kỳ thật đơn giản. Chỉ cần để một sứ giả đi hoàng kinh, trong triều đại thương chất vấn chỉ trích là được. Tông thủ trong nội tâm kinh hỉ không hiểu, người này, có chút ý tứ. Phương pháp này chính là dương mưu, quả thực không phí nửa phần khí lực, vẫn giả bộ khó hiểu mà hỏi, cô nghe nói vị bệ hạ kia của đại thương vô cùng sủng ái Liêu Vương. Dương gia, cũng là công khanh nhiều thế hệ, mặc dù không muốn là địch với Càn Thiên Sơn thế nào, vị hoàng đế kia đoán chừng cũng sẽ không vì một mang quốc xa xôi mà đi trọng trách thân nhi tử của mình. Trương Hoài lại mỉm cười một tiếng, Liêu Vương tuy được sủng ái, nhưng có rất nhiều kẻ thù chính trị. Mà Dương gia, nguyên nhân chính là công khanh nhiều thế hệ mới có thể bị vị bệ hạ kia trọng trách. Lời đã hết, nhưng mấy người ở đây đều hiểu ý, Dương gia thế lực khổng lồ như thế, trong thời loạn thế này, vị bệ hạ kia há có thể không cố kỵ được. Cơ hội tốt như thế này, vị Trung Hưng chi chủ của đại thương kia nếu không thừa cơ phát tác mới là lạ. Về phần Liêu Vương, chư vương tử còn lại chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không buông thao, nhưng cơ hội này đã kích Liêu Vương, lại là một vị quốc sĩ. Tông thủ do dự một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, là tể tướng mới. Trương Hoài lại lập sửng sốt, đánh giá của tông thủ này đối với mình lại không phải mưu sĩ, mà là tể tướng mới. Không khỏi yên lặng ngẩng đầu, lại nhìn người trước mắt. Lần đầu tiên cảm giác được lựa chọn của mình cũng không tệ, rồi trong nháy mắt sau đó, thân hình liền rung lên, nhìn về phía vai trái tông thủ, sau khi thoáng phân biệt, đồng tử càng mãnh liệt co lại, tông thủ lại không chút cảm giác, mà mặt hiện bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, nội các tể chấp 5 năm đổi một. Cần cô đề tên người lựa chọn thừa tướng, sau đó tham nghị quyết định. Cô tuy là quân vương, cũng không thể tự hủy quốc pháp, vừa nói, một bên trầm ngâm. Sau một lát, đôi mắt tông thủ sáng ngời, nghĩ tới cách an trí người này, như vậy được không? Ta có thể đề danh ngươi làm chức tham nghị, ngoài ra thêm một hàm cố vấn chuyện quốc gia. Không biết Trương tiên sinh có nguyện chịu thiệt không? Trương Hoài tâm thần hoảng hốt, thẳng đến khi nghe được câu cuối cùng của tông thủ mới thanh tỉnh lại. Vội cúi người thi lễ nói, lệnh của quân thượng, không dám không tuân, trong miệng nói xong, trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Cố vấn quốc sự là chức vụ gì? Vì sao trước kia mình chưa từng nghe qua? Tông thủ vui mừng có chút gật đầu, hắn có 6 chiếc không hạm, còn có gần 200 vạn tộc nhân hồ bộ trên thuyền phải xử trí. Nhất thời cũng không tiện nhiều lời cùng Trương Hoài, lại nhàn nhạt nhìn Nhậm Thiên Hành, lần này ngươi tuy lỗ mãng, không hề tuân quân lệnh nhưng lại có công lớn với Càn Thiên Sơn ta. Đến cùng ưu khuyết điểm như thế nào, tất cả khen thưởng khiển trách, đợi sau khi trở về lại nói. Sau khi nói xong, cũng đã là phi thân lên, động không về phía 6 chiếc không hạm kia, đợi đến khi tông thủ rời xa, Ngao Khôn liền ý vị thâm trường cười, Trương Hoài ngươi cũng nhận ra vật kia, lờ mờ nhận ra, xin hỏi tiền bối, đó chính là kỳ lân. Trương Hoài nhìn trộm thần sắc người bên cạnh, rồi sau đó khe khẽ thở dài. Hắn vốn không xác định, tuy nói trước kia, đã từng trông thấy kỳ lân chính thức, vì vậy có thể phân biệt khí tức của nó. Nhưng đầu hỏa kỳ lân ấu thú này đến cùng có phải không vẫn không cách nào phán đoán. Chỉ là giờ phút này thấy thần sắc Ngao Khôn đã có thế xác thực rồi, không khỏi một hồi mờ mịt, kỳ lân bạn thân. Vị điện hạ này, quả nhiên là mệt cách thánh vương sao, lúc thần hoàng sắp lâm thế lại có nhân vật có thể so với thượng cổ thánh hoàng xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra, cơ hồ ngay cùng một thời gian, trong Càn Thiên Sơn Thành, một vị nữ tử quần đỏ đang chậm rãi bước chậm trên đường đá xanh, đại loạn đã qua, trong Càn Thiên Sơn nội có rất nhiều nơi hỗn loạn. Thi thể hai van tộc nhân tuyết gia, cộng thêm một ít tộc binh chồng chất thành núi, huyết dịch chảy xuôi, mùi tanh xông vào mũi. Bất quá trong thành trừ một ít người ra, đối với cái này đều không có nửa phần không khỏe. Trước khi tông vị nhiên xây thành này, Càn Thiên Sơn chí ít có 7 thành dân bản địa phải trải qua thời gian ăn tươi nuốt sống, là mang di chân chính, đói một bữa no một bữa, dãy dụa nơi hoang vu này, người chết đã thấy nhiều rồi, chút tràn diện nhỏ ấy, còn không lọt vào mắt bọn hắn. Về phần người về sau nhập tịch Càn Thiên Sơn Thành càng phần lớn tu vị đều không kém, là loại vũ lực cường đại. Những người này trải qua chiến sự vô số, cũng tự nhiên không quan tâm người chết. Trong thành loạn giống như vừa mới dẹp loạn, có rất nhiều người nhao nhao mở ra mặt tiền cửa hiệu, một lần nữa bắt đầu làm sinh ý. Trên đường cũng có không ít người đi đường, nhưng phần lớn là nghị luận chuyện vừa rồi. Ta đã nói dùng sự anh minh thần võ của quân thượng, sao có thể bại trong tay Tuyết thị kia được? Cái gì bác vĩ Tuyết thị? Thật đúng là xem mình là món ăn đĩa. Rõ ràng dám để cho quân thượng của chúng ta ngồi trên xe lừa, thật sự khinh người quá đáng. Giờ tốt rồi, toàn tộc diệt sạch, trước có Thiên Thành Minh, Thượng Tiêu Tông, hôm nay lại thêm một cái Tuyết thị, cuối cùng cũng có thể bình an. Nhớ rõ mấy tháng trước, ta ngày nghỉ, đêm nghỉ, cứ lo lắng quân thượng, nhịn không được. Minh chủ giống như quân thượng chính là ngàn năm khó gặp a. Đúng vậy. Nơi này thuế phú tuy nặng chút ít, như ta lại có thế ưỡn ngực nói chuyện với người. Già có chỗ ở, lại có chỗ nuôi, nơi nào có chuyện tốt vậy chứ. Lúc trước cứ lo lắng quân thượng gặp chuyện không may, Đông Lâm chưa thành lại loạn, sinh ý không làm được. Thiếu nữ đi trên đường, nghe lời những người này, thời gian trôi qua lại chảy ra hai hàng thanh lệ, xuôi theo gò má. Ánh mắt yên tĩnh, trong đôi mắt lại có cảm xúc chấn động rất nhỏ, cẩn thận phân biệt, lại phản phất như đang cảm động vì chuyện gì đó. Nhắc tới cũng kỳ, nàng diện mạo tuyệt mỹ, khí chất thật tốt. Tốc độ đi cũng không nhanh không chậm, chương 811, một đêm kịch chiến. Nhưng trên đường đầy người, lại không có ai cảm giác được sự hiện hữu của nàng cả. Một lát sau thiếu nữ chợt dừng bước, quay đầu nhìn phía phố bên cạnh, mấy người chỗ đó tựa hồ đang tranh luận chuyện gì đó. Hai người tranh chấp, một người là phục sức dân chúng bình thường, người khác lại ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá, sau lưng có rất nhiều tùy tùng. Bên cạnh còn có 5 vị giáp sĩ, ăn mặc áo giáp tiêu chuẩn của Càn Thiên Sơn, bên hông trang bị một thanh trường đao, mà chung quanh nơi này, còn có hơn 100 người hối hả vây xem. Lẽ ra tình hình này, phải là một phương yếu thế phải nén giận mới phải. Bất quá giờ phút này, người nọ lại khí diễm cao rực, không hề sợ hãi. Tay trái mềm mại rũ xuống, tự hồ đã bị thương, ngón tay phải thì chỉ vào mũi công tử ở đối diện nói, ta cho ngươi biết, hôm nay thương thế của ta ngươi không đền cũng phải đến. Càn Thiên Sơn cũng không phải nơi khác, tiểu tử ngươi trong nhà dù có tiền, dù có thế, đến nơi đây, cũng phải nằm sấp cho ta. Chuyện này, không có 10 miếng thú tinh cấp 2 đừng mơ chấm dứt, công tử kia tức đến mặt đỏ bừng một mảnh, cố tình phát tác, lại tự hồ như cố kỵ gì đó. Vẫn là một vị tôi tớ bên cạnh tức giận hừ nói, chúng ta mới cưỡi ngựa, là đi trên đường, là chính ngươi bay tới đụng. Hơn nữa vừa rồi o công tử nhà ta đã kịp thời thu cương, căn bản không đụng vào ngươi, người bị thương nọ cười lạnh một tiếng, không có đụng vào ta, vậy thương thế của ta là làm sao mà có. Lúc này trong 5 giáp sĩ, một vị áo giáp tương đối nghiêm chỉnh, tự hồ đứng đầu 5 người lại có chút nhíu mày, Đinh Khôn, ngươi cũng đừng quá mức. Ngươi người này mỗi ngày bị người đụng phải, không 10 lần cũng có 8 lần. Đến cùng là sao láng giềng ở đây đều rõ cả. Đinh Khôn kia lại hắt một tiếng cười lạnh, quay tới nhìn 5 tên giáp sĩ, trong mắt lộ ra ý uy hiếp, Phương Tuần Kiểm, ta sao không biết ngươi đang nói cái gì? Bị đụng là ý gì? Không biết có chứng cớ không? Ngược lại vị trí Tuần Kiểm đại nhân của ngươi không muốn làm nữa sao? Hôm nay các hạ nếu không thể xử lý công bằng, Đinh Khôn nhất định phải bẩm báo trước mặt Thẩm Tham Nghị, cũng không tin tê Đinh gia ta 130. Không người, không thể khiến hắn ra mặt tìm thủ trưởng ngươi nói chuyện, Phương Tuần Kiểm biến sắc, khí tức hơi lệ. Sau đó trong mắt càng nhiều hơn vẻ bất đắc dĩ, nữ tử áo đỏ ở một bên lẳng lặng nhìn xem, như có điều suy nghĩ. Chợt nàng bên cạnh nàng, một điểm khí cơ biến hóa, một bóng người dung mạo tương tự, dáng người tương tự xuất hiện sau lưng nàng. Rồi sau đó cũng e lờ vạn phần hiếu kỳ đấy nhìn một màn trước mắt. Đối với nàng mà nói, người trước mắt, tuy không khác gì con kiến, nhưng thực sự có chút thú vị. Không phải nói tông thủ này trị hạ thanh minh, ngày không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa sao? Sao lại có điêu dân bực này được? Sau khi nói xong, lại lạnh phúng một tiếng, theo ý ta, ác nhân như vậy, một chưởng chụp chết là được. Nào để cho hắn rầm rĩ như thế chứ? Nữ tử áo đỏ lại cười lắc đầu. Từ chối cho ý kiến, ngươi chỉ thấy điêu dân này đáng giận, ta chỉ lại biết ở vân giới, vô lại như hắn sao dám làm thế. Không có bị đánh chết tại chỗ đã coi như không tệ rồi, thiếu nữ áo xanh ánh mắt lóe lóe, tiếp theo cũng cười cười, cũng không nói lời nào. Nếu là ở chỗ khác, điêu dân như vậy hơn phân nửa không dám ra tay với công tử kia, thầm nghĩ có thể là do sự khác nhau giữa thái độ xử sự của nàng cùng tông thủ nên tên kia mới đần độn, u mê lặn lộn ra cái thánh vương khí tượng bỏ đi kia, càng làm ra một đầu kỳ lân bản thân. Theo nàng thì nếu mình gặp phải người như vậy, mặc dù không đánh chết tại chỗ, cũng phải khiến đối phương chịu chút đau khổ, lúc này mới hả giận sảng khoái, nào có tâm tư, đi dây dưa cùng người này. Tông thủ trị hạ, quy củ quá nhiều, điều này cũng không thể, kia cũng không thể, thật sự quá đáng ghét, lại quay đầu, nhìn kỹ nữ tử áo đỏ bên cạnh. Rồi sau đó thân thể nàng liền bị định trụ, tỷ tỷ nàng, rõ ràng rơi lệ, đây là vì sao, muội muội ngươi có biết? Kỳ thật ta một mực đều cho rằng, ý nguyện suốt đời của hy tử sư huynh hắn căn bản không có khả năng thực hiện. Ta và ngươi làm mọi chuyện, cũng chỉ là phí công mà thôi. Nữ tử áo đỏ nói xong, lại dần thất thần, rất buồn cười đúng không? Cái gì vạn dân ngang hàng, vô luận giàu nghèo thế nào đều đối xử như nhau, rõ ràng biết được đây chỉ là không tưởng, là sai lầm, lại chỉ bởi vì là nguyên vọng của sư huynh nên vẫn tiếp tục đi trên con đường này. Thanh sam thiếu nữ nghe vậy thần sắc yên lặng. Tỷ tỷ là như vậy, chính cô ta, không phải cũng thế sao, thế nhưng mà tông thủ, càng thiên sơn của hắn lại tự hồ làm được. Nói đến chỗ này, thiếu nữ áo đỏ thần sắc phức tạp quét nhìn bốn phía, mặc dù vẫn là giàu nghèo có khác, nhưng thế gian này, không chỗ nào tốt hơn chỗ này cả, lại tự dễu mỉm cười một cái, thật đúng buồn cười. Ta và ngươi vì nguyện vọng của sư huynh, những năm này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác, giết bao nhiêu người vô tội, thậm chí không tiếc cùng vân giới chư tông đồng quy vu tận. Lại không thể tưởng được, tôn chỉ thương sinh đạo mà chính mình cũng không tin lại được thực hiện dễ dàng trong tay hậu bối. Trách không được, ngụy sư điệp hắn lại nói lời kia, thiếu nữ áo xanh vẫn không nói, nàng mấy ngàn năm này, đi khắp trăm ngàn thế giới. Đích thật chưa từng phát hiện chỗ nào tốt hơn chỗ này, kỳ thật nhắc tới cũng kỳ, từ ngày đó gặp mặt tông thủ, nàng liền cảm giác mình tựa hồ đã có chút biến hóa, mỏi mệt tích lũy vạn năm đang dần dần tiêu tán. Ý niệm dao động tê trong nội tâm cũng lần nữa kiên cố. Tâm thần lần nữa đã có một căn trụ cột, chỉ vì con hỏa kỳ lân kia tự hồ cũng đã đồng ý lời của tông thủ, thánh vương chi đạo, tín niệm mà mình kiên trì kỳ thật cũng không phải vô căn cứ như vậy, tiếp theo lại mạnh mà lắc đầu, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì, tiểu tử kia, phải chăng có thể thành thánh hoàng hay không vẫn là sau này. Nói không chừng, mấy ngày nữa con kỳ lân kia sẽ vứt bỏ hắn mà đi cũng nên, sư tỷ. Ta và ngươi nếu ngươi không đi, đoán chừng những người kia sẽ sốt ruột. Ân, nữ tử áo đỏ nhàn nhạt lên tiếng, lại lưu luyến nhìn trước mắt, không hề có ý rời đi. Không phải còn có một ngày sao? Ta muốn xem nơi này một chút. Lần này ly khai, về sau cũng không biết phải bao nhiêu năm mới có thể trở về nữa. Đợi đến khi bọn người Hổ Trung Nguyên xuất quân chạy đến, áp lấy 6 chiếc không hạm kia trở về thành, đã là khi đêm đến. Trong thành lập tức lại là một hồi tiếng hoang hô như núi thở biển gầm. Bốn phía là một mảnh vui mừng, tông thủ lại không có tâm tư tham dự vào, một mình lôi kéo Hiên Viên Y Nhân, chạy về trong Hàm Yên cung của mình. Chương 812, một đêm kịch chiến. 2. Khiến bọn người Hổ Trung Nguyên một mảnh cười vang. Hiên Viên Thông thì thỏa mãn híp mắt, cười nhẹ nhàng, bất mãn trước kia, sớm đã bỏ qua toàn bộ, người trẻ tuổi, loại chuyện này, nên chăm chỉ một ít mới được. Hiên Viên Y Nhân trên mặt đỏ hồng một mảnh, bản tâm là không thuận theo, ít nhất trước mặt mọi người phải làm ra bộ dạng như thế. Bất quá tông thủ thật sự quá bá đạo, mạnh mẽ lôi kéo tay của nàng, căn bản không cho nàng chống cự, bất quá khi trở lại tẩm cung. Tông thủ trước tiên liền cẩn thận lấy thân thể nhược thủy ra từ trong linh giới hoàng. Hiên Viên Y Nhân lúc này mới biết là mình hiểu lầm, lập tức vô cùng xấu hổ, chợt lại lo lắng vì nhược thủy, quần áo rách nát, vết máu từng đống, đều khiến người nhìn thấy mà giật mình. Vội vàng cầm tay phải nhược thủy lên tra xét rõ ràng một phen, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, nguyên khí sung túc, chỉ là tâm thần quá mức mệt mỏi, ngủ rồi thôi, cũng không có bệnh gì. Có thế hôm nay, cũng có thế ngày mai. Tùy thời đều có thể tỉnh lại, tông thủ tâm thần cũng buông lỏng, không có việc gì là tốt rồi. Hắn lo lắng Tử Cực Linh Hoa đan kia phải chăng thật sự có linh hiệu như trong truyền thuyết, có lưu lại hậu hoạn gì không? Nói đến Bắc Mạch Thi Châm, hắn kỳ thật cũng không kém, lại tự hỏi y lý thuyết phương diện y học lại không bằng nhược thủy. Trong nội tâm lo lắng qua đi, tông thủ liên ngược lại nổi lên sắc tâm, híp mắt nhìn chằm chằm vào hiên viên y nhân, cao thấp dò xét, một thân váy tím dáng người y nhân có lồi có lõm. Nhớ tới cặp đùi trơn bóng như ngọc, bộ ngực lực đàn hồi 10 phần, còn có tư vị tiêu hồn kia, trong tâm niệm tông thủ lập tức thú tính bùng cháy, rốt cuộc là làm sao vậy? Nhược thủy tỷ sao lại tổn thương thành bộ dáng này? Hiên viên y nhân vẫn chưa phát giác ra, chỉ từ vết máy trên áo nhược thủy biết nàng tổn thương không nhẹ, mà đợi đến lúc nói ra lời này mới cảm thấy tình hình có chút không đúng. Phảng phất như bị mãnh thú nhìn thẳng, lại ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt sắc lang của tông thủ, quả nhiên vẫn là một sắc phôi, trong nội tâm thầm mắng một câu, lại nghĩ tới sự điên cuồng đêm tân hôn ngày đó, hiên viên y nhân liền toàn thân một hồi mềm yếu, sau một khắc, cả người đã bị tông thủ đè xuống trên giường. Buổi trưa ngày thứ hai, trong tẩm điện chính giữa Hàm Yên cung, vẫn là rên rỉ thở dốc không ngừng, bên ngoài tẩm địa. Mấy nữ hầu đứng đấy, đều mặt đỏ tới mang tai. Mà màn lụa trong điện, hiên viên y nhân toàn thân vô lực, nằm như một đống bùn nhau, một đêm vui thích, trên da thịt như gốm sức đã gắn đầy lấy dấu hôn, A thủ, muốn chết rồi, y nhân thật sự không được, thật kỳ quái, rất kỳ quái lúc này nàng còn có thể phát ra âm thanh. Tông thủ vẫn nằm trên người, khúc thịt kia vẫn lấp đầy hạ thân của nàng, cơ hồ mỗi một khắc, đều cho nàng kích thích và sung sướng mới, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn động tác của tông thủ càng kịch liệt hơn một ít, lại muốn dừng lại thì tốt hơn, thầm nghĩ vì sao thể lực của tông thủ lại đột nhiên tốt như vậy. Nếu đổi lại trước kia, một hai canh giờ đã xong thì thật là tốt biết bao, bỗng nhiên động tác của tông thủ dừng lại một chút, mạnh mẽ đâm thứ đồ chơi như thép kia vào sâu trong cơ thể nàng, rồi sau đó một cổ nguyên dương chi khí, đột nhiên rót vào trong thần nàng, vòng vo vài vòng trong luân mạch, sau đó một bộ phận lưu lại, một bộ phận lại mang theo một ít khí cơ trong cơ thể nàng lại lưu chuyển về. Hiên viên y nhân giờ khắc này chỉ cảm thấy cả thân thể đều đang nhẹ nhàng sợ run rẩy, khoái cảm vô cùng mãnh liệt trùng kích tâm thần, khiến ý niệm trống rỗng, tứ chi đều cơ hồ co rút lại, muốn chết rồi, thật sự muốn chết rồi, mỗi lần đều là như thế này, khoái cảm cao trào này khiến cho nàng muốn ngừng mà không được, vô cùng quyến luyến, thậm chí vì truy cầu khoái cảm này mà chủ động đi cầu khẩn nữa, trái tim càng đang kịch liệt đập lấy, cùng tiết tấu của nam nhân trên người, phảng phất hai người triệt để hợp làm một thể. Cảm giác vô cùng phong phú, tông thủ cũng thở ra, thoát khỏi dục niệm, sau đó lại không nhúc nhích, chỉ thương tiếc vỗ nhẹ khuôn mặt hiên viên y nhân. Một đêm này thác phạt lại chưng từng ngừng qua, mình cũng thật có chút quá phận, dư vị liên tục, hiên viên y nhân trọn vẹn đã qua mấy chục tức mới rốt cục hồi phục lại, thở gấp lấy, cảm giác tứ chi của mình, lại khôi phục một chút khí lực, hiên viên y nhân ánh mắt mê ly mở ra, nhìn tông thủ. Mặt đẹp vốn ửng đỏ, rồi sau đó tứ chi lại như bạch tuộc si mê lấy ôm chặt lấy tông thủ, đừng ngừng, y nhân còn muốn, chỉ cần có thể lại trải qua cảm giác như vậy, cho dù có bị người nói thành dâm phụ cũng không sao cả, còn muốn, tông thủ nhíu mày, rồi sau lại nguy hiểm nheo mắt lại. Hạ thân vốn đã xìu xuống lại mạnh mẽ ngóc lên, giống như thương thép vậy, cô nàng này thật là không biết sống chết. Mà thôi, mỹ nhân muốn nhờ, sao có thể cự tuyệt được. Đang muốn cho vào thì bên cạnh lại truyền đến một tiếng ngáp, một thanh âm như chuông bạc vang lên cạnh hai người, còn muốn cái gì, hai người thân hình đều cứng đờ, cùng quay đầu. Rồi sau đó chỉ thấy nhược thủy bên cạnh vẫn còn ngái ngủ đứng dậy, biểu hiện kinh ngạc nhìn hai người, rồi sau đó lại nhìn hạ thân tông thủ một chút. Sau đó chau mày, đồ vật quá xấu, thần sắc tông thủ ngược lại vô cùng trấn định, nhược thủy tỉnh à. Cũng dễ dàng xem cuộc chiến, chuyện nam nữ này. Không thể không tập được, hiên viên y nhân, lại xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ lên. Trước là đẩy ra, lại mạnh mẽ dùng chân đá tông thủ xuống giường, rồi sau đó liền kéo mềm che kín lấy người. Bộ dạng dâm đãng như vậy bị người nhìn thấy, thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Nàng bây giờ là hận dưới đất không hế có một cái hố để mình chui vào luôn cho rồi. Tông thủ lại ha ha cười, gọi đến một đoàn linh thủy, dù bận vẫn ung dung tắm rửa bản thân sạch sẽ. Lúc này mới mặc quần áo vào, nghênh ngang đi ra ngoài, đợi đến khi tông thủ rời đi, nhược thủy vẫn ngốc trên người, khẽ cắn ngón tay của mình, nương nương, chuyện này chẳng lẽ thật rất thoải mái sao, trong chăn lại không có động tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, mặt chăn mới co rụt lại. Tự hồ người ở bên trong đang gật đầu vậy, nhược thủy như hiểu như không có chút gật đầu, rồi sau đó lại nhìn phía dưới, sao khắp nơi đều ướt sũng, mang theo một chút dâm mỹ chi khí thế này, thật nhiều nước. Nương nương có muốn đổi tấm khác không? Như vậy sao có thể ngủ được chứ? Hiên Viên Y Nhân không nói lời nào, lại quấn mềm chặt hơi. Sắc mặt như hỏa thiêu, thầm nghĩ sau này phải phi tan tấm nệm này mới được. Sao có thể để người thấy được, nàng lại cảm giác giờ phút này tứ chí giống như mang theo chì, trong tâm niệm cũng vô cùng mỏi mệt, hận không thể lập tức nhắm mắt, ngủ 3 ngày 3 đêm chỏ thỏa thích. Chương 813, cuộc chiến Bành Thành. Trước đó lần thứ nhất, mình trọn vẹn qua 10 ngày, mới khôi phục lại nguyên khí, đoạn thời gian kia cũng không có tinh lực đi tìm hiểu đan đạo, không khỏi là âm thầm tự trách, mình quá không có tiết chế. Nhưng tông thủ phương diện kia, thật là quá mạnh mẽ đi, nghe nói hồ ly tính dâm, phu quân này của hắn cũng là hồ ly, lại có song tu chi cầu. Mình không chịu nổi thác phạt, cuối cùng vẫn phải nghĩ phương pháp xử lý thỏa đáng mới được. Tông thủ đi ra tẩm điện, giống như nửa tháng trước, tinh thần vô cùng sảng khoái. Một đêm chinh chiến, kết quả lại không mệt mỏi, ngược lại tinh lực 10 phần, bất quá lập tức, liền phát hiện giờ đã là giữa trưa rồi, rõ ràng đã muộn như vậy. Vào thư phòng, nhớ tới tấu chương công văn chồng chất như núi trong đó, tông thủ không khỏi là một hồi da đầu rung lên, vẫn không được. Không có mình nhúng tay, 2 năm qua Càn Thiên Sơn cũng không phải vận chuyển vô cùng tốt đấy sao, đạo gia nói thế nào nhỉ, đúng. Là vô vi mà trị, tìm cho mình cái cớ, tông thủ khẽ lắc đầu, thổn thức một tiếng. Có quân quốc lười biếng như vậy, thực cũng không phải là phúc của con dân Càn Thiên Sơn, chính mình những ngày này, cũng nên cố gắng 1-2 mới tốt, bằng không thì thật sự là thẹn với quốc dân. Trong nội tâm mặc dù tự trách như vậy nhưng tông thủ lại yên tâm thoải mái, đi vào tĩnh thất của mình, nói là tĩnh thất, lại rộng rãi đến dọa người. Mấy năm này, cũng không biết bị trùng kiến bao nhiêu lần, tài liệu cũng càng ngày càng kiên cố, khoanh chân ngồi xuống, tông thủ vốn lấy mặt huyễn tâm kính kia ra. Ánh sáng màu xanh sâu kín lơ lửng trước người, yên lặng cảm giác một phen, trong mắt tông thủ liền lâm vào trầm tư, thì ra là thế, một trong kinh nghiệm của kính này là áp chế tâm ma, chiếu kinh quang vào tinh thần của mình. Chỉ cảm thấy đủ loại tạp niệm của mình đều bị áp chế. Tâm ma gì đó tự nhiên không cách nào xuất hiện, trách không được, vật ấy trong truyền thuyết, có thể khắc chế ảnh thần dị tộc, kính quang lại biến đổi huyễn, trước mắt lại là vô số ảo giác bộc phát. Đủ loại tham niệm, đủ loại ma chướng trong nội tâm đều bị phóng đại vô hạn. Đây cũng thần thông của kính này, câu dẫn tâm ma, điều khiển tâm tình người khác, vì vậy tài tên mới là huyễn tâm. Cuộc chiến hôm qua, nữ tử họ Tuyết kia dùng kính này chiếu hắn, đã có mấy lần khiến cho hắn tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Nếu không phải võ đạo ý niệm của hắn ở kiếm tâm, cũng đã đánh bóng hòa hợp không tì vết. Mặc dù có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ không chừng cũng sẽ bị thừa dịp. Khách quan mà nói, huyễn pháp gia trì của kính này chỉ là thứ yếu. Linh vật này, chỉ sợ thật đúng là dùng tâm huyết của hơn 3 vạn cường giả hồ tộc đổ vào. Lấy tay sờ sờ, lại cảm giác được một cổ ý niệm truyền vào. Hẳn là do vô số thành phần tạo thành, lẫn nhau không đồng nhất, lại bởi vì cùng một tín niệm mà tụ hợp lại với nhau, ẩn ẩn cùng huyết mạch của hắn cộng minh. Đồ vật này, thân có hồ bộ huyết mạch, người bên ngoài dù đạt được cũng không dùng được, mà ngoại trừ chức năng huyễn tâm, là công dụng trọng yếu nhất thì còn có hiệu quả áp chế đồng tộc nữa. Cửu vĩ chi huyết của hắn mượn nhờ huyễn tâm kính chi lực, cho dù là cường giả thần cảnh như Tuyết Mộng Long cũng không dám cùng hắn đối mặt. Uy lực kính này bởi vậy không phải bàn cãi, quả nhiên không hổ là tín vật hoàng quyền của hồ bộ. Tông thủ tâm niệm xoay chuyển, cảnh tượng huyền ảo phân loạn trong thức hải liền trở nên nghiêm túc. Lúc này hình ảnh hiện ra trước mắt hắn lại đúng trận chiến với 6 người nguyên vô thương tuyệt dục ở sâu trong lòng đất, bày ra gần như nguyên vẹn tình cảnh lúc ấy, lại có biến hóa sơ qua. Tông thủ không ngừng thử, ở trong ảo cảnh ưu hóa lấy phương thức ứng chiến của mình. Hoặc là biến hóa kiếm quyết, hoặc là khiến kiếm lộ của mình càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao, hoặc là nắm chắc thời cơ góc độ xuất kiếm, tự nhiên 6 người kia cũng lưu lại bản. Theo suy điển tiếp tục, thế công cũng đã bắt đầu dị biến, nguồn gốc từ đặc tính võ học của 6 người, nhưng lại do tông thủ tự mình đến thay suy điển. 2 khắc phút sau, tình cảnh trước mắt liền biến đổi. Lần này chỉ có hình ảnh của tông thủ, nhưng hình dạng xu thế của chính đầu luân mạch trong cơ thể lại có thể thấy được rõ ràng, một tia khí cơ không ngừng biến hóa lấy đường đi. Đây là đang suy điển hám thế linh quyết sau tiên cảnh, thử sử khiến cho âm dương chân khí của mình cùng hắc bạch pháp tướng trong hồn hải càng thêm phù hợp, chỉ là tâm lực tiêu hao lại không phải bình thường. Chỉ một lát tông thủ đã không thể không đình chỉ lại, mặt huyễn tâm kính bản chính này thật sự tốt hơn hàng nhái lúc trước đoạt từ tay Tuyết Mạc Ngôn rất nhiều, giúp ích đối với hắn thật sự khó mà đánh giá. Chỉ tiếc, Muốn vận dụng vật ấy, tuy không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, nhưng lại phải tổn hao thọ nguyên. Thực tế dẫn động tâm ma thần thông, cùng với công dụng áp chế đồng tộc là hao tổn lớn nhất, không khoa trương như trụ sách và quan tinh đài, nhưng cũng khiến hắn vốn thọ nguyên đã không nhiều không thể chịu nổi. Bất quá ảo thuật bình thường, ngược lại vẫn có thể dùng. Giống như suy diễn võ học như ban nãy. Cũng không cần lo lắng cái gì, hao tổn chỉ là tâm lực của mình, thổn thức thở dài. Tông thủ tiện tay ném huyễn tâm kính vào trong càn khôn đại của mình, vật ấy không tệ, nhưng tạm thời vẫn nên niêm phong lại mới tốt. Bình thường chỉ có thể dùng để suy điển võ học, phối hợp trụ sách, liền có thể tăng lên sức mạnh, cũng không phải không dùng được, nhưng ít nhất trước khi hắn đột phá tiên cảnh, thọ nguyên không lo thì vẫn nên ít dùng thì tốt hơn, khoanh chân mà ngồi, khôi phục lấy tinh thần. Đợi đến 2 canh giờ sau, lại thần khí viên mãn. Tông thủ mới lấy A Tỳ Hoàng tọa ra, nhắm mắt, tinh tế dùng linh thức thăm dò từng chút một linh trận cấm chế trong A Tỳ Hoàng tọa. Lấy ý niệm trao đổi cùng khí linh bảo vật này, chỉ tiếc, vật ấy tuy tiếp cận thần khí, nhưng ý thức lại vì ngốc quá lâu trong lòng đất nên trạng thái tỉnh tỉnh hiểu hiểu, sở dĩ chọn hắn làm chủ nhân, hơn phân nửa là vì trong trận chiến ấy, khí thế hắn dốc sức chiến đấu 6 người mà bất bại, cùng chủ nhân 2 đời trước của vật ấy có một chút tương tự thôi, chỉ là kỳ quái. Vật ấy không phải dùng nguyên hồn máu huyết của hoàng tộc 6 nước huyết tế mà thành sao? Ở nơi oán sát tràn ngập như vậy, vật ấy phải là oán khí trùng thiên mới đúng chứ? Nhưng vì sao vừa rồi hắn dùng linh thức dò xét, lại không tìm thấy chút oán ý nào cả? Bất quá công dụng của vật ấy ngược lại đã biết được rồi, quả nhiên là trấn quốc chi bảo. Chải vuốt khí mạch là thứ nhất, có vật ấy ở đây, có thể chải vuốt linh mạch các nơi trong 10 dặm. Chỗ đặt nó có thể khiến long mạch ở phụ cận đều tự động hội tụ tới, giúp quân chủ không bị vương khí nhuộm dần là thứ hai. Cái gọi là vương khí kỳ thật phần lớn là chỗ tụ nhân tâm một quốc gia, chứa rất nhiều tạp chất. Chương 814, cuộc chiến bành thành. 2. Vân giới lịch đại quân chủ, sở dĩ không cách nào trường thọ, chính là do linh đài bị nó ô nhiễm. Có ít người mặc dù có thiên tư tuyệt đại, cũng khó có thể có tiến cảnh trên tu vị. Mà cái A Tỳ Hoàng tọa này lại có thể trấn áp những tạp chất kia, chỉ là tông thủ, đối với vật này thực sự không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu A Tỳ Hoàng tọa thật có thể trấn áp, vị Thủy Hoàng đế cũng đã không chết sớm rồi. Bất quá có vật ấy ở đây, tòa cửu trọng tháp trong hồn hải của mình cũng có thể giải phóng ra. Vật ấy một mực đang trấn áp lấy vương khí hội tụ trong nguyên nhất hồn kiếm, tông thủ tuy hiếu kỳ, lại cũng không dám khinh động. Lúc này lại cẩn thận nhìn xem, Ngụy Húc tặng mình, đến cùng là bảo vật dạng gì? Công dụng thứ ba chính là khuếch tán xu thế lãnh thổ quốc gia của một quốc gia. Nói ngắn gọn, trước kia Càn Thiên Quân Vương hắn chỉ có trong lãnh thổ của mình mới có thể tụ dẫn xu thế một quốc gia, có chiến lực có thể so với tiên cảnh. Nhưng hiện nay, có vật ấy, dù có rời xa lãnh thổ vạn dặm, cũng vẫn có thể mượn dẫn thực lực quốc gia. Tự nhiên, cách càng xa, hiệu quả này càng yếu. Nếu là vô luận ở nơi nào, đều có thế thuyên chuyển 10 phần 10, vậy thì vật này cũng không phải là tiên khí đỉnh phong, mà là thần bảo rồi. Linh tài thế gian có thiên địa huyền hoàng, 4 loại phẩm giai, đối ứng với đồ vật cấp bậc thần tiên pháp linh. Kỳ thật A Tỳ Hoàng tọa này chất liệu sử dụng, có không ít là thiên giai, sau thời Vân Hoang đã tuyệt tích. Nhưng trấn quốc chi bảo này, lại đặc biệt bất đồng chút ít, thường thường cần tài liệu gấp 10 lần tiên khí cùng giai mới có thể luyện chế. Công dụng thứ tư chính là trấn tỏa âm binh. Vật ấy có thế trấn tỏa hồn phách người mà quốc chủ tàn sát, hóa thành âm binh ngự sử, vận dụng trong 1000 dặm. Nếu tu vị hắn đầy đủ, tụ lại 1000 vạn âm binh, cũng không phải nói chơi. Tự nhiên nếu đổi lại là tinh tốt chiến lực cao cường thì số lượng cũng sẽ giảm dần. Mắt tông thủ lập tức có chút nheo lại, vật ấy quả nhiên không hổ là huyết tế mà ra, thật đúng tà khí vô cùng. Vật ấy nếu trấn áp ở Càn Thiên Sơn, chỉ cần có 10 vạn âm binh cấp bậc tứ giai thì thành đã có thể vững nhất sơn. Phòng ngự sau một ít bản sơn của thánh địa tông phái còn kiên cố hơn. Bất quá, trấn tỏa hồn phách người chết trận việc này vi phạm thiên hòa, hắn không làm được. Vô ý thức, tông thủ liền nhớ tới âm giao trong tà linh câu. Trước kia thống soái huyết vân kỵ, ở đó tru diệt không ít, lúc này lại ẩn ẩn hối hận. Sau này rỗi rảnh, tốt nhất là đi qua bắt hơn 10 đầu tới. Nếu là số lượng ít đi, không chừng còn phải đi âm long cốc, xem thử có thu hoạch không. Lại nghĩ vị hạng Sở Bá Vân từng chôn giết gần 100 vạn tần binh, không phải là để cho A Tỳ Hoàng tọa đấy chứ. Chợt lại lắc đầu, đó là trước khi Sở Bá Vương diệt vong Tần quốc, có được A Tỳ Hoàng tọa. Nếu thật sự như thế, cũng sẽ không có đầu Tà Linh Câu ở phụ cận Càn Thiên Sơn Thành rồi. Thu hồi tạp niệm, tông thủ nghĩ nghĩ, liền lóe thân liền, đến trong sùng chính điện, tiện tay gỡ xuống long tọa cũ, cầm A Tỳ Hoàng tọa để lên. Bảo vật này không thích hợp mang theo, vẫn nên để thứ này lại ở Càn Thiên Sơn, trấn áp thực lực quốc gia mới thỏa đáng. Sùng chính điện là nơi thảo luận chính sự của Càn Thiên Sơn, cũng là nơi vương khí một quốc gia nồng nặc nhất, bảo tọa của tông thủ càng phải như vậy. A Tỳ Hoàng tọa vừa để xuống liền giác dưới nền đất nhẹ rung rẩy. Thiên địa linh năng chung quanh cũng bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên co rút nhanh, trung chuyển không yên, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau mới bình tĩnh lại. Cẩn thận nhìn chung quanh, cũng không thấy thay đổi gì, chỉ có thể lờ mờ cảm giác dưới Càn Thiên Sơn xuống, long mạch bị tụ tới đã có chút dị biến, đầu rồng khẽ nâng, tự hồ đến gần phương vị sùng chính điện hơn một ít. Tông thủ trong lòng vui mừng, có thứ này ở đây, mình chỉ cần để trên dưới 100 đầu âm giao trấn áp ở đây. Về sau ra ngoài, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng, Càn Thiên Sơn Thành xảy ra biến cố gì rồi. Một cái A Tỳ Hoàng tọa, tăng thêm huyết vân kỵ, dù là đại thương hướng cả nước công tới, cũng có thể kiên trì. Lại càng không cần kiên kỵ những thánh địa linh phủ kia nữa, hắc cười, tông thủ liền muốn ly khai. Nhưng tiếp theo giây lát, tinh thần lại một hồi hoảng hốt, thầm nghĩ A Tỳ Hoàng tọa này thoạt nhìn ngược lại cực thoải mái, cũng cực uy nghiêm, mình sao không thử ngồi một chút chứ, cũng không sao cả, tông thủ đã đi tới ngồi xuống, rồi sau đó tinh thần hắn liền mạnh mẽ thanh tĩnh, trong mắt tinh mang bùng lên, thật là một vật yêu tà, rõ ràng dám mê hoặc tâm trí hắn, vô ý thức định gây khó dễ cho khí linh, nhưng lập tức liền cảm giác không đúng, ảnh tượng vừa rồi trong tâm niệm hắn, không phải khí linh, mà là chỗ càng sâu hơn của tiên khí đỉnh cấp này, là linh cấm thâm tầng mà lấy tu vị hắn hôm nay không thể dò xét. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mặt huyễn tâm kính kia đã một lần nữa bay ra khỏi Càn Khôn Đại, dừng ở sau đầu hắn, phát ra một khe hở. Kính này không chỉ là ảo tâm thần người, càng có thế phòng ngự tâm huyễn chi thuật, hắn ngược lại muốn xem, trong A Tỳ Hoàng tọa rốt cuộc có mê hoặc gì. Nhưng tiếp theo giây lát, một cổ oán ý hồn niệm vô cùng cường hoành liền vọt vào tâm thần hắn. Rồi sau đó hình ảnh trước mắt lại bỗng nhiên biến đổi, vẫn như cũ là ảo cảnh, tông thủ vốn có thế mượn huyễn tâm kính chi lực khiến nó nát bấy. Nhưng lúc này lại không ngăn cản, tùy ý để tâm niệm của mình bị những oán sát này dẫn vào, đây là một thế giới tràn đầy huyết quang. Trong thiên địa này, đều là màu đỏ sậm. Mặt trời phía trên chiếu xuống tia sáng, cũng mang theo vài phần huyết ý, tông thủ đứng ở trong đó, nhìn khắp mọi người. Rồi sau đó ánh mắt liền có chút nheo lại. Chỉ thấy đối diện, thình lình một chi thiết kỵ khổng lồ đang lẳng lặng đứng sừng sững lấy, khí tức đến tỉnh, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ làm lòng người rung động, mà ở phía trước nhất, đứng thẳng một người. Cưỡi đạp hỏa long tương thú cao gần 2 trượng, toàn thân đều phủ lấy một tầng huyết sắc thiết giáp tràn đầy gai thép, trong tay tắc thì mang theo một thanh tam trường đại kê. Toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm âm lam sắc, một đôi mắt đang ẩn ở sau mặt nón trụ, tựa như sói, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Hạng Vương, tông thủ trong đầu trước tiên hiện lên chính là cái tên này. Trừ người này, tuyệt đối không ai có uy thế bá tuyệt thiên hạ như vậy nữa. Chẳng lẽ hắn sau khi chết, thành oan hồn bị nhốt trong A Tỳ Hoàng tọa sao? Lại nhìn chung quanh, chỉ thấy hắn lúc này, đứng trước trên một tường thành tàn phá, nguyên lai dưới tay hắn, cũng không phải không có người nào. Rõ ràng số lượng hơn xa 10 vạn tinh binh của Hạng Sở Bá Vương, một bộ phận theo thành mà thủ, một bộ phận lại phân bố hai bên tường thành, bảo vệ cánh. Chương 815, Duệ Ý Lăng Nhân. Tông thủ vốn có chút nghi hoặc, sau mấy tức, trông thấy xa xa, lúc trông thấy sông lớn chảy xuôi ở xa xa tâm niệm lại động, đây là cuộc chiến Bành Thành, cuộc chiến ở Bành Thành sao? Mắt tông thủ khẽ híp một cái, nhớ tới tư liệu lịch sử trước kia mình từng xem qua, vị Hán Vương kia thừa dịp đất Sở không có ai, xuất lĩnh mấy trăm vạn đại quân phạt Sở, cố gắng chiếm đất Sở. Kết quả là vị Hạng Sở Bá Vương này xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ, ngày đêm chạy nhanh về nước. Ở trong trận chiến Bành Thành ấy, dùng ít địch nhiều, phá tan quân Hán, khốn Hán Vương ở Vinh Dương, giằng co 1 năm, cuối cùng bởi vì trong thành hết lương thực, Hán Vương gần như là một mình bỏ chạy, về sau lại tụ tập tàn quân, đánh bại đại tướng quân Tào Cửu của Sở quân, cùng Sở quân giằng co ở Nghiễm Vũ. Ép Hạng Sở Bá Vương không thể không cùng với Hán Vương ký xuống một cái hồng câu minh ước. Nếu nói chuyện tình tiết núi nhất trong đời vị Hạng Vương này, chỉ sợ chính là tại thời điểm vị Hán Vương kia chưa quật khởi, đem tru sát. Ngược lại, lúc cuộc chiến ở Bành Thành, không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, đem chém ở dưới kích, nhìn cách ăn mặc của mình, quả nhiên là một thân tử thụ vương bào. Phất phất tay, vận động chân lực, cũng là kình lực hùng hồn. Bản thân không có bao nhiêu tu vi, nhưng lúc này cứ có được khả năng rung chuyển sơn nhạc, loại cảm giác này, công thủ không thể quen thuộc hơn được nữa, đúng là vương đạo võ học. Nói như vậy, chính mình hiện nay thay thế chính là Hán Vương, hoặc là nói, tàn hồn của vị Hạng Vương này đem mình trở thành người nọ, cảnh ở trước mắt, quả nhiên là ở Vinh Dương. Không đúng, hẳn là Nghiễm Vũ mới đúng, thú vị, tính tình của vị Hạng Vương này, thật đúng như lịch sử đã viết, chính là cực kỳ tự phụ, mặc dù là thời điểm lúc này, cũng không nguyện chiếm tiện nghi của hắn. Nghiễm Vũ chi chiến, đúng là thời điểm song phương có thế lực ngang nhau, bên tai bỗng nhiên truyền ra một âm thanh si, 13 của ấu thú, đây là tiếng kêu mang theo ý cảnh báo cùng lo lắng, hắn lúc này, chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể mượn kỳ lân này cùng với huyễn tâm kính, từ trong cái ảo cảnh trước mắt này giải thoát ra, chỉ là mình, như thế nào lại là người sợ chiến. Tự hỏi là không có khí phách đối diện với Hạng Vương như vậy, nếu như là lâm chiến, tâm cũng sẽ không biết e sợ, càng sẽ không sợ chiến, Hạng Sở Bá Vương. Chính mình liền thử giao kích với người này một lần thì như thế nào? Nhìn xem người này, là có phải giống như lời đồn đánh đâu thắng đó, lại đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy trăm ngàn người nơi này, tự nhiên tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không hổ là những năm cuối của thời đại Vân Hoang, hơn 40 vạn đại quân này. Tuy là không bằng Hạng gia Thiết Kỵ ở đối diện, nhưng cũng đều là tinh binh trên tứ giai, mà mấy cái phương trận, càng là đạt đến ngũ giai, đem binh tốt chiến lực ở các nơi đều xem cho hiểu rõ. Sau một lát, tông thủ chợt nghe ở một bên, một thanh âm của trung niên nhân vang lên, điện hạ, Sở quân công thành, quan vũ tàn phá, Hạng Vương lại như hổ, mời điện hạ đích thân đến trước trận, cổ vũ sĩ khí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một văn sĩ thanh tú mặc cẩm bào, đứng ở phía sau hắn, đây hẳn là Trương Lương. Nhưng vì sao nhìn diện mạo này, cùng với Trương Hoài, có 7 phần tương tự, nghi hoặc nhíu nhíu mày, công thủ liền lại nhìn ở trước trận, rồi sau đó là cười khẽ một tiếng, từ nơi tường thành bị tàn phá này nhảy xuống. Tâm niệm vừa động, dưới chân liền có một thất giai kỵ thú, lao tới trước trận, cơ hồ là cùng một thời gian, Khổng Giao đang cách xa 10 gian điện vũ, lông mày chợt nhảy lên. Nàng từ trong gian phòng phóng người lên, hóa thành một điểm bạch quang, xông lên không trung, công thủ tuy là đưa nàng an trí tại đây, lại cũng không tiến hành giam cầm, cũng không trói buộc tu vi nội tức của nàng, bất quá trong giây lát, đã đến trước sùng chính điện, chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân cùng Nhược Thủy cũng đã đến nơi này, sắc mặt hai người đều là trắng bệch, lại nhìn phía trên, thấy công thủ đang ngồi ở trên một cái tử kim tọa y, đang từ từ nhắm hai mắt lại, tràn ngập mỉm cười, chỉ là toàn thân, thiêu đốt một tầng âm lam hồn hỏa, giữa lông mày cũng lộ ra một cổ lăng duệ khí cơ lăng tuyệt nhân gian, tự hồ đang đặt mình ở trong sa trường, chiến ý trùng thiên, thấy nàng đã đến, thần sắc của Hiên Viên Y Nhân rõ ràng cũng nới lỏng, cũng không phải là cảm thấy Khổng Giao này có biện pháp gì có thể giải quyết, chỉ là lúc này cảm giác, thêm một người để làm bạn, khiến cho kinh hoàng trong nội tâm cũng giảm đi, A Tỵ Hoàng tọa, ánh mắt Khổng Giao ở chỗ cái tử kim tọa y kia nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức cả kinh, nguyên lai là vật ấy, trách không được ngày ấy lúc Khổng Tu nói, sẽ cảm ứng được dị cảnh như vậy, như hổ thêm cánh, như hoa trên gấm, trách không được mặt huyễn tâm kính này cũng không áp được hắn, lại nhìn vũ thủ ở âm hồn hỏa diễm kia, chỉ thấy sau đầu hắn, đúng là tầng tầng linh quang lóng lánh, mà con chó nhỏ kia, cũng là lẳng lặng đứng ở một bên vai của tông thủ, quanh thân cũng đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng tất cả lại là màu đỏ, Khổng Giao chỉ liếc mắt một cái, đã biết tông thủ lúc này kỳ thật bình yên vô sự. Tuy bị vật quỷ yểm khốn lại, kỳ thật lại có thể tiến thối tự nhiên, tùy thời có thể bước ra, lập tức là nhíu mày, trong nội tâm cũng không biết là thất vọng hay là buông lỏng, tóm lại tâm thần đang căng cứng lập tức cũng chùng xuống, lại ghé mắt nhìn Hiên Viên Y Nhân, thấy gương mặt nàng lo lắng, Khổng Giao nhíu mày, sau đó âm thanh lạnh nhạt nói, hắn không có việc gì, có huyễn tâm kính ở đó, chỉ cần tâm thần mình không thất thủ, vật quỷ mị kia, không làm gì được hắn. Nhìn tình hình của hắn, hẳn là muốn đem oán sát của A Tỵ Hoàng tọa này triệt để áp phục, nói những lời này, lại cũng không phải là bởi vì nàng khuất phục dưới dâm uy của tông thủ. Chỉ là không muốn thấy Hiên Viên Y Nhân lo lắng như vậy mà thôi. Nữ nhân này, xem ra vẫn được tính là không tệ, trong đôi mắt của Hiên Viên Y Nhân, thần sắc lo lắng quả nhiên hơi rút đi, nhưng lập tức liền lại lần nữa nhíu lên, A Tỵ hoàng tọa, Khổng Giao nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí vẫn là bình tĩnh không lay động. Ta đoán ở trong này, ước chừng là tàn hồn của Hạng Vương. Vừa rồi lúc mới cảm ứng, cái khí phách tung hoành thiên địa kia, tuyệt không phải là tông thủ này có khả năng có được. Càng nghĩ, cũng chỉ là người từng có được cái hoàng tọa này mới có được khí phách như vậy. Hiên Viên Y Nhân nghe vậy, lập tức ca một tiếng kinh hãi. Tiếp đó Khổng Giao lại yên lặng không nói. Nhìn thiếu niên ngồi trên hoàng tọa, cũng là âm thầm sinh ra vài phần bội phục. Biết rõ là Hạng Vương, rõ ràng cũng có thể rời khỏi, vậy mà lại lựa chọn ứng chiến. Người có duệ khí lăng nhân nhất đẳng như thế này, trách không được có thể trong vài năm ngắn ngủi nhất thống Đông Lâm. Chương 816, Đại Kỵ của Thuật Sư. Một thân vũ lực ở trong vân giới, không có đối thủ, ở trong Hoàng Kinh Thành, một tòa phủ đệ ở trong Nam Thành. Phía sau chỗ hoa viên, có một tiểu thư phòng, có mấy lão giả, hai thanh niên, đúng là lông mày nhíu chặt, nhìn xem ở trước người, một cái bàn vuông bình thường, trên đó bày ra một trương tín phù, cũng tương tự không có chỗ gì dị thường. Muốn nói có chỗ gì đặc thù, là chỗ của tấm phù này bay đến, là ở bên ngoài mấy vạn dặm Đông Lâm Vân Lục, phi hành một ngày đêm, nửa canh giờ trước đã đến trong gian thư phòng này. Nhưng sau khi mấy người nhận được tin tức, đều là trầm mặt lại, thời điểm sử dụng phù này là một ngày trước. Đoán chừng huynh trưởng hắn đã cục tay, đã ở trên đường rồi. Nhiều nhất là sau một tháng, liền có thể đến Hoàng Kinh Thành chúng ta, mặc dù là dùng vân hạm tốt nhất, từ Đông Lâm đến tận đây cũng cần phải thời gian nửa tháng. Vị điện hạ kia lại từng nói, sau một tháng không thấy tam đệ hắn đến Càn Thiên, sẽ trảm cánh tay trái của hắn. Vị yêu vương này là tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ là nói được thì làm được, thật chẳng lẽ lại để tam đệ hắn đi Càn Thiên. Một khi Khổng Giao kia không khống chế được, chỉ sợ Khổng gia ta có hậu quả khó lường. Khổng Giao này, quả nhiên là tai tinh của Khổng gia ta. Tu Nhi bị bắt, nhất định là do nàng quấy phá. Xùy, vị yêu vương kia không phải rất coi trọng Khổng Giao sao? Hắn đã muốn tam thúc đi qua, như vậy không thể không làm. Theo ý của ta, vị yêu vương kia chém một tay của đại huynh, chúng ta đồng dạng cũng có thể lấy một cánh tay đưa đi qua. Xem hắn đến cùng là có thả người hay không, nói bậy. Khổng Tu là vì mưu tính Càn Thiên Sơn thất bại mà bị bắt, việc này là cùng Khổng gia ta không có cách nào thoát thân. Nếu là vị yêu vương kia chất vấn lên triều đình của chúng ta thì phải làm như thế nào? Đừng đem Khổng gia ta lên cao, trong mắt vị bệ hạ kia, chúng ta bất quá là công cụ, quân cờ mà thôi. Sao lại có thể vì bọn ta mà đắc tội với một cái đại quốc có thực lực có thể so với thánh địa được, đáng giận. Lúc trước thời điểm tai tinh kia ra đời, đúng là không nên lưu lại tính mạng của nàng, mấy người trong thư phòng nhao nhao nghị luận. Bất quá ánh mắt đều mang theo vài phần ý hỏi, nhìn về phía trên, đây là một lão nhân tầm lục tuần, trên mặt tràn đầy vết đao khắc. Khuôn mặt nhíu chặt lấy, lộ ra vẻ sầu khổ vô cùng, lúc này trong con mắt đục ngầu kia, tất cả cũng đều là vẻ ưu sầu. Đây là Khổng gia gia chủ Khổng Lệ, mọi người đều biết, chuyện hôm nay đến cùng là quyết định như thế nào, có thả người hay không, còn cần vị lão nhân này đến quyết định, nếu là người khác rơi vào tay vị yêu vương kia thì cũng thôi, nhưng mà Khổng Tu kia, dù sao cũng là một vị trưởng tử được thương yêu nhất, là chủ nhân tương lai của Khổng gia, trầm ngâm thật lâu, cũng không nói một lời nào. Chỉ lặng lặng nghe mọi người nghị luận. Thẳng đến khi thanh âm trong thư phòng này dần dần ngừng lại, lão nhân kia mới bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nhìn về bên ngoài cửa sổ, tam đệ đã tới rồi, còn không đi vào. Ở bên ngoài thư phòng kia có âm thanh của một trung niên nhân vang lên. Rồi sau đó cánh cửa kia bị đẩy ra, một nho phục nam tử có khí chất ôn nhuận như ngọc chậm rãi bước vào trong phòng, thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt nhìn xem mọi người trong phòng. Lúc nãy ta nghe nói có người muốn chém đứt một cánh tay của ta, đưa đến Càn Thiên Sơn. Còn nói Giao Nhi là tai tinh, thời điểm ra đời là không nên lưu lại, mấy người ngồi đó nghe vậy đều không nói lời nào, nhưng đều là âm thầm kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết thực lực người này cao thâm mạt trắc, Khổng Giao kia cũng là được vị này tự tay dạy dỗ. Nhưng mạnh đến tình trạng có thể bỏ qua linh trận nơi này, cũng là khiến cho người ta kinh hãi, tu vi của tam đệ xem ra là lại có tiến bộ nhiều. Khổng Lệ kia lại không thèm quan tâm cười, những huynh đệ chất nhi này đều sốt ruột vì chuyện của Tu Nhi, vì vậy có chút không lựa lời, kính xin tam đệ đừng trách. Ngược lại là chuyện của Giao Nhi, tam đệ vẫn còn muốn kiên trì, nho phục trung niên không tiếp lời, mà thanh âm của Khổng Lệ vẫn đang tiếp tục, ngươi đã vì Giao Nhi mà suy tính mệnh cách, nói dị cảnh lúc nàng sinh ra cũng không phải là tai họa, mà là phá quân lâm thế. Thời gian sinh ra, không có chỗ nào mà không phải là chủ sát, vào sa trường, nhất định có thể danh chấn quân vương, thành tựu sự nghiệp to lớn, ngươi đã nói như vậy, ta liền cũng nghe theo. Vì vậy lúc bệ hạ đề bạt nàng làm đô thống một trấn, ta cũng không có một lời ngăn cản. Nhưng kết quả cuối cùng là như thế nào? Ta và ngươi cũng đã nhìn thấy, nghe đến đây, trước mặt Nho Phục trung niên đã hơi hàm chứa vài phần cười gằn, không có một lời ngăn cản. Ý của bệ hạ là như thế, khi đó ngươi, còn có Khổng gia này, có thể ngăn cản được sao? Đúng rồi. Nhớ rõ tam đệ ngươi còn từng nói, giao nhi xác thực có chứa tảo yêu mệnh cách. Trong mệnh có sát, có thể liên quan đến tộc nhân. Nhưng nếu là có được minh quân thưởng thức, lại tất có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể khiến cho Khổng gia ta được lợi. Khổng Lệ kia nói xong, trong mắt lại lộ ra một cổ tinh mang như đạo, nhìn chăm chú người trung niên, ta muốn hỏi tam đệ, bệ hạ hắn chẳng lẽ không được tính mà minh quân. Nhưng bây giờ Khổng Giao cũng đã lạc nhập vào thâm cung của người khác, đã thành tần phi của Mang Vương. Tai họa của Khổng gia ta đã ở trước mắt, không biết tam đệ còn có cái gì muốn nói hay không. Lúc tiếng nói vừa dứt, mấy người trong thư phòng cũng đồng dạng mang theo vài phần trào phúng, hướng về phía cửa ra vào nhìn lại. Nho Phục trung niên lại chỉ cảm giác là trong nội tâm hàn thấu, lãnh ý tập kích người. Ánh mắt quét nhìn một cái, rồi sau đó hơi hơi tự dễu, trong mắt của những người này chỉ có oán trách, dĩ nhiên đã đem hắn coi như là cừu nhân, tuyệt không có một chút thân tình. Chính mình lúc này lưu lại ở đây, thì có lợi ích gì, chẳng muốn tranh luận cùng với vị huynh trưởng này của mình, lập tức phẩy tay áo một cái, quay người rời đi, sáng mai ta sẽ tự mình rời đi, đến Càn Thiên Sơn. Các ngươi có thể yên tâm, ta cùng với Giao Nhi đều thề, chuyện các ngươi gây nên, hai người chúng ta tuyệt sẽ không hướng người bên ngoài tiết lộ nửa câu, người này ly khai, trong tiểu thư phòng này lại lần nữa hồi phục trầm tĩnh, mấy người trong phòng, đều là thần sắc buông lỏng. Biết được vị này, chính là lời nói như Sơn, đã nói ra lời này, như vậy ít nhiều có thể yên tâm một hai, mà một khắc sau, mới có người lần nữa lên tiếng, kỳ thật thuật toán chi đạo của Tam Huynh, xác thực là đệ nhất nhân trong Khổng gia chúng ta. Có thể nói, thậm chí không dưới quốc sư Trọng Huyền chân nhân. Nếu tu vi đầy đủ, nói không chừng cũng có thể mở ra thiên mục thần thông của tổ tiên Khổng gia, chương 817, hàng phục quán sát. Lại chẳng biết tại sao đối với sự tình của Khổng Giao, lại cố chấp như thế. Chẳng lẽ không biết đạo lý thầy thuốc không thể tự chữa bệnh được cho mình, đúng vậy. Đây chính là đại kỵ của thuật sư chúng ta. Lúc trước nguyên nhân chính là lời nói kia, chúng ta mới lưu lại cho Khổng Giao kia một mạng. Nhưng bây giờ là như thế nào? Là không một lần ứng nghiệm, Khổng Lệ nhàn nhạt tân một tiếng, lại không nói thêm lời nào. Diện mục dưới ánh nến lung lay làm nổi bật ra vẻ âm trầm bất định. Sau khi Nho Phục trung niên kia đi ra khỏi thư phòng, tương tự cũng là im lặng không nói. Chắp tay sau lưng, thần tình như tim đập loạn nhịp, nhìn bầu trời, nhìn mãn thiên tinh thần, thật chẳng lẽ là mình tính sai rồi? Giao Nhi à Giao Nhi, ngươi ngày sau nên làm như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ thật sự từ nay về sau khốn tỏa trong nội cung, rồi sau đó chờ ngày chết tiến đến sao? Hiện nay Càn Thiên Sơn kia lại có dạng gì rồi? Vị yêu vương kia là một người như thế nào, đối đãi với ngươi tốt chứ? Đông Lâm Vân Lục, Mang Di quốc gia sao? Người nọ của thể trong vòng vài năm nhất thống Đông Lâm, án thuyết phải là một vị minh quân, có hùng tài đại lược, mà người này ở trong Hoàng Kinh Thành có được đánh giá không thể nào tốt. Nghe nói là 3 năm rưỡi đều chưa từng để ý tới chính sự, tính tình xa xỉ, làm việc cũng hoang đường vô cùng. Rất nhiều đại nho đều nói, vị này đi ngược với đạo lý lẽ thường, coi như không phải là minh quân gì. Mà tham nghị trị vì, càng là không thể tưởng tượng, là vùng Mang Di thiếu văn mình, kế sách trọng thương nhân, càng là trượt khỏi thiên hạ đại kế, Đông Lâm Vân Lục kia, là lúc không có anh hùng, mới khiến cho hắn thành danh. Người này hoặc là hơi có chút quân lược, vũ lực kinh nhân, lại đơn giản là một loại nhân vật như Si Vương, Hạng Vương mà thôi, chỉ có thể là vô địch ở nhất thời, xưng hùng một phương, lại cuối cùng không thể đắc ý được một đời. Nhớ đến chỗ này, trong mắt Nho Phục trung niên, tất cả đều là lương ý, tiếp đó lại tiếp tục tự giễu cười cười, chính mình nghe đều là tin vỉa hè. Đến tột cùng là như thế nào, vẫn là muốn đến Càn Thiên Sơn kia nhìn xem mới biết được, nếu là vị yêu vương kia đúng như lời đồn đãi hoa mắt ù tai, hoang đường vô đạo. Như vậy Khổng Duệ hắn cho dù là liều cái mạng này cũng muốn đem Khổng Giao từ trong ma quật kia đoạt ra, huyết sắc thiên không, vài chục vạn người mặc trọng giáp, đang ở trước cái tường thành tàn phá kia ra sức chém giết. Công thủ cưỡi trên một thất cửu giai long giác dực mã, thần sắc đạm mạc nhìn về phía trước mắt, cơ hồ mỗi một khắc đều có hơn mấy trăm ngàn người tử thương. Máu tươi vẩy ra, trở về với các bụi, bất quá lại biết trước mắt chính là ảo cảnh, cho nên tông thủ có thể từ đầu đến cuối đều không biến sắc mặt. Ở trước mắt hắn, ba vạn hắc sắc thiết kỵ kia giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, đang trảm kích mà đến, mà lúc này một phương Hán vương, mấy chục vạn đại quân cũng đang ra sức ngăn cản, giống như là thủy triều, không ngừng bị thiết kỵ này trùng toái. Xông qua. Nhưng cứ một lớp ở trước thanh bảo kiếm này nát bay, lại có một lớp sóng triều khác cũng đã hình thành. Cẩn thận chú ý nhìn, những quân lính tan tác kia sau khi trận hình bị tán loạn, kỳ thật lui về cực kỳ tự động. Thường thường không quá nửa khắc thời gian, liền có thể một lần nữa kết trận, nhìn như thế trận thâm nghiêm, nhưng thường thường chỉ một kích lại liền tán ra. Mỗi lần có thể vừa đúng lúc tránh đi chỗ sắc bén nhất của thiết kỵ, tránh chỗ mạnh mà đánh chỗ yếu, sau mỗi một lần tán loạn, cũng luôn có thể từ trong chi vô địch thiết kỵ này kéo xuống một khối thịt nhỏ. Phụ cận cũng hầu như có một hai cái quân trận có thể tiếp ứng hội binh. Mấy ngày nay kịch chiến, 47 vạn tinh tốt quân Hán, đã thương vong 4 vạn. Nhưng bên kia vốn là 3 vạn vô địch thiết kỵ, cũng giảm xuống còn 2 vạn 6.000 người. Có đến 4.000 thiết kỵ đã bị đánh gãy, lúc này sắc trời đã tối, ngựa đã mệt mỏi, người cũng đã tiêu hao hết tinh lực. Kết quả của trận chiến này không sai biệt lắm được xem là thế hòa, không phân thắng bại mà thu tràn. Ở trong ảo cảnh này, tông thủ đã trải qua 6 lần luân hồi, từ sơ khai nhất, kết cục đều là không sai biệt lắm. Hắn không thể dùng 47 vạn đại quân đem thiết kỵ hạng gia này bao phủ. Mà Sở Bá Vương này lại cũng không được như nguyện, đem hắn trảm ở trước trận, thuật dùng binh của Điện Hạ, Trương Lương thật sự tự thẹn không bằng. Bên cạnh là thanh âm của Trương Lương lại vang lên, mang theo vài phần kính ý. Hạng Vương là danh tướng thiên cổ, thiết kỵ dưới trướng cũng là thế gian vô song. Quân thượng lại có thể đối chọi mấy ngày mà không bại, thật sự khiến cho người khác kinh dị. Chỉ là ta nghe thấy minh quân ở thế gian, đều ít có việc thân lâm chiến trận, xông vào chỗ tên đạn, có thể dùng người tốt, mới thật sự là đạo làm vua. Tông thủ kinh ngạc quét nhìn người này, nghĩ rằng đây không phải là thần niệm ảo cảnh sao. Trương Lương này sao có thể nói ra mấy câu nói như vậy, tình hình này, còn thật không phải là thông thường quái dị. Tiếp đó lại ngầm cười khổ, thời điểm lúc này bên cạnh hắn cũng không có Tông Nguyên, Doãn Dương, mà Nhậm Thiên Hành cũng Khổng Giao cũng không thể tiến vào trong tâm niệm của hắn được, nếu không cũng có thể an tâm buông tay, mặc cho bọn hắn làm. Khả dĩ tình hình như thế này, chính mình nếu không ra trận, tự mình chỉ huy, chẳng lẽ thật còn muốn đem tính mạng của mình phó thác cho những người đần độn này? Bởi vì binh tướng Hán Vương đều là do ý niệm của hạng Sở Bá Vương mà sinh. Nói đùa gì vậy, không thèm để ý đến người này, chỉ sợ cái thiên cổ mưu sĩ này đã trở thành NPC trong trò chơi. Lập tức hắc sắc kỵ quân kia lại bại một trận. Tông thủ chuẩn bị tiếp tục ra lệnh, nhưng sau một khắc, bầu trời này lại bỗng nhiên chuyển tối, mảnh thế giới trước mắt này đúng là nhanh chóng tan vỡ. Cùng với tất cả các tướng tốt đang chém giết nhau đều là liên tiếp biến mất, trong nháy mắt, liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Trong thiên địa này chỉ còn lại tông thủ, và ở một chỗ đối diện, còn có một thân ảnh hùng vĩ toàn thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm đại kích. Cũng ở lúc tông thủ chưa từng chú ý tới sau lưng, nam tử kia cùng Trương Hoài giống nhau đến 7 phần, đang hơi nhếch môi lên. Tông thủ cũng đồng dạng là đang cười, nghĩ rằng vị ở đối diện, đoán chừng tiếp đó lại muốn chơi tiếp, bắt đầu một lần nữa, đó chính là trận thứ 7 rồi. Đối với vị hạng vương này mà nói, một trận chiến này không thắng, về sau chính là bại cục, cai hạ bại trận, thập diện mai phục. Cho nên cái nhiễm vũ chi chiến này, dù là thế hòa không phân thắng bại nhưng thực chất đã là thất bại, cũng không biết lúc nào mới chịu thua, chỉ là sau đó, tông thủ rồi lại có chút ngoài ý muốn. Cái hình ảnh này vỡ nát nhưng lại chưa phục hồi như cũ, không khôi phục lại như lúc mới bắt đầu của trận nhiễm vũ chi chiến nữa. Chương 818, Hàng Phục Quán Sát, 2. Mà khí cơ của vị hạng vương đang ở đối diện cũng càng ngày càng bạo liệt, tự hồ là đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Thần thức của tông thủ lại cảm giác được vài tia ý niệm vô cùng nôn nóng, bỗng nhiên vung đại kích lên, lắc lắc chỉ hướng hắn, ánh mắt ở sau mặt nạ cũng là sát ý bành trướng, đây là không định lại tiếp tục phục hồi nhiễm vũ chi chiến nữa, mà muốn trực tiếp động thủ. Lông mày tông thủ nhíu lại, rồi sau đó lại là cười khẽ một tiếng, tay đè chặt thanh kiếm đang đeo ở bên hông mình, nhìn xa lên không trung, trên nét mặt đúng là ẩn hàm khinh miệt. Ngươi cũng biết, tông thủ ta mặc dù là bội phục tài dụng binh như thần, quân lực vô song của ngươi, nhưng lại coi thường nhất chính là nhân phẩm của Hạng Vương ngươi. Nếu trong Hồng Môn Yến đã rộng lượng như vậy, buông tha cho người nọ, lại vì sao không anh hùng đến cùng, lại đi lấy phụ mẫu của hắn để áp chế, chém thành thịt băm? Nhưng mà vị Hán Vương kia cũng không phải là tốt đẹp gì. Nghe nói lần chạy trốn thứ nhất, ngại ngựa kéo xe chạy chậm, đã một cước đạp con của mình xuống, thí sát quân vương, là bất trung bất nghĩa. Phán quyết thiên vị, càng là tự hủy đi Trường Thành, ngươi có tài có đức gì để xứng với chủ nhân Vân Giới? Nếu tông thủ ta bị người như ngươi đoạt xá, chỉ có cảm giác hổ thẹn mà thôi. Cái bóng người mặc áo giáp màu đen kia, trong mắt bỗng nhiên lộ ra cuồng nộ. Lăng không mà đến, mạnh mẽ chém xuống một kích, khi cái khí mang kia vọt lên, một cổ ý niệm mênh mông khó dò, cũng vô cùng bá đạo mạnh mẽ đánh tới, đây là vô địch chi kích. Bởi vì trong tín niệm có đánh đâu thắng đó, vì vậy một kích này, cũng là vô địch chi kích. Thân hình tông thủ có chút ngửa ra sau, trong ảo cảnh, tuy không có hình thể, nhưng vẫn cảm giác được ý niệm của mình có chút hôn mê, là khó chịu vô cùng, đây là Hạng Sở bá vương thời thượng cổ. Quả nhiên là lực bạc sơn hà, khí tức cái thế, tiếp đó lại là ánh mắt lẫm liệt, ngươi có vô địch chi kích, tông thủ ta lại tự hỏi, kiếm trong tay cũng chưa từng bại ở người khác, cho dù thật sự là vị thiên cổ anh hùng trong truyền thuyết kia phục sinh ở trước mắt, cũng dám rút kiếm, cũng dám chiến một trận. Tâm niệm khởi lên, trong tay tông thủ cũng chém ra một đạo kiếm quang. Rồi sau đó trong một phần ngàn cái nháy mắt, kiếm kích tương giao, ý niệm của tông thủ ở trong nháy mắt này cơ hồ bị vô địch kích ý kia cưỡng ép đánh tan. Ý niệm u mê, nhưng lại theo bản năng, một lần nữa xuất kiếm, lại là thanh một tiếng trọng minh, liên tiếp vang lên không ngừng. Một kích tiếp lấy một kích, không ngừng bị kiếm quang ngăn trở. Nhưng tâm niệm của tông thủ đã như có búa tạ rèn xuống, một lần rồi lại một lần, thời điểm nghiêm trọng nhất, cơ hồ là hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể toàn bộ dựa vào bản năng của thân thể để chiến đấu, để ngăn cản. Thân hình cũng đang không ngừng lùi lại. Hình người ngưng tụ ở trong huyễn kính cũng đã biến thành hư ảo. Đầu ấu thú kỳ lân kia đang không ngừng tê minh, mang theo sốt ruột lo lắng, tự hồ là đang thúc giục hắn từ trong ảo cảnh này đi ra. Cái huyễn tâm kính kia cũng đồng dạng là không ngừng chấn động, đây là đang cảnh báo, tông thủ không để ý tới, tất cả ý niệm đều hóa thành hỗn độn. Chỉ có một tia ý thức như cũ còn sót lại, tựa như một cây cột trụ chèo chống tinh thần của hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cô động. Bền vững không thể gãy, không thể bại. Thất bại sẽ chết. Có thể nào khiến cho chính mình thua ở trong tay của dạng người này? Dù là vô địch bá vương đi nữa, mình cũng nhất định phải chiến đến cùng. Thời gian dần trôi qua, trên mặt tông thủ đã dần dần khôi phục vẻ bình thản. Lúc kiếm trong tay chém ra càng là vững vàng. Cả người cho dù như là một con thuyền nhỏ, tùy thời liền muốn bị bao phủ ở trong kích ảnh đầy trời, cũng vẫn là không hề có nửa phần khói lửa. Linh hoạt kỳ ảo và phiêu dật, trong vòng 10 trượng, là bất phá kiếm vực của hắn, những cũ vẫn là bị cái khí thế cường hoành này ép lên, nhưng chung quy lại có thể dung nguyên nhất âm kiếm, phòng thủ lấy không gian 10 trượng xung quanh người, cái bóng kiếm màu bạc kia thỉnh lình tạo thành một khối quang ảnh hình tròn. Giống như là bóng cao su, vô luận là dạng lực lượng gì cũng vô pháp đem nó đánh nát, chỉ có thể bị mạnh mẽ bắn ngược trở lại, thanh âm kiếm kích giao nhau, là càng ngày càng nhanh giống như mưa rơi, liên miên bất tuyệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết đánh ra bao nhiêu kích, kiếm của tông thủ đã ở dưới sự áp bách của đại kích mà vỡ nát nhiều lần. Nhưng mỗi khi đến thời điểm kiếm toái, tông thủ luôn có thể từ trong vỏ kiếm của mình rút ra một thanh kiếm mới, đây vốn là thế giới ý niệm, chỉ cần chỗ tâm đến được, có thể tự ngưng tụ, chỉ là mỗi lần kiếm toái, khí tức của tông thủ càng hư nhược thêm vài phần. Dù sao cũng là tâm niệm biến thành, sau khi toái diệt, cũng sẽ ảnh hưởng cho bản thân. Khó khăn lắm đến lúc thanh kiếm thứ bảy rốt cuộc nhịn không được cũng vỡ nát, tông thủ đem một thanh kiếm cuối cùng của mình cũng từ trong vỏ rút ra. Lúc này ý niệm của hắn đã giống như ánh nến lập lòe, phản phất chỉ cần gió hơi lớn một chút là sẽ bị dập tắt, bất quá lúc này lại đang cười, nguyên nhất kiếm, phân ra âm dương. Một trận chiến này mình đã thủ đủ lâu, tiếp theo cũng nên chuyển thành dương kiếm, chỉ không biết một kiếm này có thể hay không phân ra thắng bại, không thể thắng, chính là bại. Chính là chết. Ý niệm này xẹt qua trong đầu, trước người chính là một tiếng xoát nhẹ nhàng. Ánh kiếm màu bạc, đột ngột vô cùng lao thẳng vào trong kích ảnh trùng trùng kia, sau đó một lát, kiếm kia còn chưa đem cổ họng của hắc giáp nhân xuyên thủng. Thần sắc tông thủ liền bỗng nhiên ngơ ngẩn, chỉ thấy vô số kích quang ở trước mắt bỗng nhiên như gió tiêu tán. mà bóng người màu đen khôi vĩ vô cùng ở trước mắt cũng đã toái diệt vô tung. Mảnh thế giới này càng là bị sụp đổ ở trước đó, mình đã thắng. Thân hình tông thủ dừng lại ở giữa không trung, trong mắt đều là nghi hoặc, không đúng. Không phải mình thắng, mà là vị hạng vương kia đã đem hồn niệm oán sát hao hết. Dù sao chỉ là một lũ tàn hồn, không phải là thực thân của vị vô địch bá vương kia. Cười, hắc một tiếng, tông thủ đem kiếm trong tay thu hồi lại, tiếp đó lại nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy ở sau là trống không. Không khỏi nhíu mày, vừa rồi luôn có cảm giác có cái gì đó ở sau lưng, tựa hồ giống như là có người, chẳng lẽ là ảo giác, quản cái khỉ gió gì. Tóm lại là cửa ải này, tự nhiên là đã xông qua rồi, thế giới nghiền nát, quy về hư vô. Tông thủ liền lại chỉ thấy ở trước mắt mình có vô số nhân ảnh hướng bên này đi tới. Dung nhan thân hình giống nhau như đúc, nhưng đều là sắc mặt xanh trắng, bộ dáng thê lương, một số người dứt khoát là cầm theo đầu của mình, còn có một số, toàn thân đều là miệng vết thương khiến người khác xúc mục kinh tâm. Chương 819, trắng trợn tiêu xài. Bất quá cách ăn mặc, đều có chút hoa lệ, nhìn lướt qua, tông thủ đã biết những oan hồn ở trước mắt này, nhất định là đã bị trói buộc bên trong A Tỵ Hoàng Tọa, là lục tộc hoàng thất bị vị thủy hoàng kia dùng để huyết tế. Đáng tiếc lúc này đã vạn năm không có huyết thực, cũng không còn được cung ứng, đã là rất yếu rồi. Tông thủ không khỏi là vô lực cười cười, thời điểm hắn lúc này, dù là những thứ này suy yếu như thế nào, mình cũng không có khí lực gì đi ứng phó. Bất quá cũng may, lúc này bên người hắn đã có huyễn tâm kính, lại có hỏa kỳ lân bảo vệ. Lúc ứng chiến với tàn hồn hạng vương kia, hắn không muốn mượn nửa phần ngoại lực. Nhưng đối với hoàng tộc lục quốc này, lại không có gì cố chấp. Nhất định phải bằng sức một mình đem chém chết mới có thể, tính tình hắn chính là như thế, càng là cường giả, lại càng không muốn cúi đầu. Nhất định phải tự tay đánh ngã, khiến cho hắn bại dưới kiếm của mình, trong nội tâm mới thoải mái được. Còn đối với mấy cái gọi là hoàng tộc này, lại không có chút hứng thú gì, bất quá chỉ là nô bộc vong quốc, cũng dám đến công kích ta, chiếm hồn thể của ta. Không biết tự lượng sức mình, đều cút trở về cho ta. Ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng dưng ở trong hư không thức hải thiêu đốt lên. Mà kính quang màu xanh cũng từ hư không chiếu xuống, khiến cho những oan hồn này đều là kêu lên thê lương, rối rít lui lại như thủy triều, lại tiếp tục lùi vào trong cái A Tỵ Hoàng Tọa này, trốn trong cấm chế kín đáo, không thấy tăm hơi, tông thủ cũng không có tâm tư truy kích, sau khi bước lui liền ngừng lại. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu có cơ hội, tốt nhất là tìm hai vị cao tăng, hoặc là nhân vật như quốc sư Trọng Huyền của Đại Thương, đem những hồn phách trong A Tỵ Hoàng Tọa này siêu độ tịnh hóa cho thỏa đáng. Về phần những người thuộc hoàng tộc của lục quốc này, liền để cho bọn họ có một cơ hội chuyển sinh. Vị thủy hoàng kia muốn dùng những hồn phách máu huyết của những người này để bảo vệ tần quốc thiên thu vạn tái, truyền thừa không dứt. Tông thủ hắn lại khinh thường, cũng không muốn mượn những lực lượng của người chết này. Lúc này hắn tuy vẫn chỉ là ở một góc, chỉ có đất đai tương ứng với 50 tỉnh, chưa bằng 1% quốc thổ của vị thủy hoàng kia, lại vẫn có tự tin như vậy. Nói đến cao tăng, bên cạnh mình không phải là có Tịnh Âm sao? Cô bé này tự nhiên không tính, nhưng nàng sinh ra trong Phật gia danh môn, nói không chừng có thể giúp hắn đi mới một hai vị. Cứ suy tư như vậy, tông thủ đang muốn từ trong huyễn kính rời khỏi. Tiếp đó lại tài một tiếng, cảm giác một đám tin tức, bỗng nhiên nhảy vào trong đầu, cũng không đi xem xét, tông thủ mở mắt ra, rồi sau đó ở trong sùng chính điện, có vài đôi mắt đang lo lắng nhìn mình, Hiên Viên Y Nhân và Nhược Thủy thì không ngoài dự liệu. Chuyện hôm nay, sợ là khiến cho càng nàng lo lắng, duy chỉ có ánh mắt của Khổng Giao, lại khiến cho hắn thoáng kinh dị, đó là trong hiếu kỳ mang theo một chút lo lắng, lúc nhìn thấy tông thủ trợn mắt, cùng hắn liếc một cái, rồi sau đó liền hơi có vẻ hốt hoảng quay đầu đi, tông thủ chỉ đang cảm thấy kỳ quái, muốn xác thực chứng nhận mình không có nhìn lầm. Chợt nghe một thanh âm của lão giả bên cạnh bỗng nhiên vang lên, cảm ơn trời đất, cuối cùng quân thượng cũng tỉnh lại, thật sự là không thể tốt hơn, tông thủ lập tức nhíu chặt lông mày, nhâm bác. Lại là lão đầu này, đúng là phá hủy hết phong cảnh, chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên thấy nhâm bác đang đứng ở nơi đó. Còn có mười mấy trọng thần của Càn Thiên Sơn, đang xếp thành hai hàng, đứng sang hai bên, nói đến hắn là quốc quân, thật đúng là thất trách đấy, mấy gương mặt trong đó đều chưa bao giờ thấy qua. Một bộ phận người cũng chỉ là có một ít ấn tượng, nhớ mang máng, hắn là mấy người tham nghị trong tham nghị điện. Hôm nay trong lúc này đúng là kéo bè kết phái, khiến cho chướng khí mù mịt, mấy người kia đúng là thủ lĩnh trong các đảng phái đó. Hiên Viên Y Nhân thấy sắc mặt của tông thủ trắng bệch một mảnh, bên cạnh khóe môi càng có một tia máu tươi tràn ra. Mặc dù biết rõ tông thủ chỉ là nguyên thần bị suy yếu mà thôi, kỳ thật cũng không bị hao tổn, lúc này chỉ cần thoáng khôi phục là được, nhưng vẫn là đau lòng vô cùng. Đi đến bên cạnh tông thủ, nhíu mày lại bắt mạch cho hắn, bổn vương không sao. Tông thủ cười cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của hiên viên y nhân, tỏ vẻ an ủi. Rồi sau đó là giả mù sa mưa nhìn xem một đám thần tử, sự tình ngoài ý muốn xảy ra, lại khiến cho các khanh lo lắng rồi. Lại xem sắc trời ở ngoài điện, thời gian đã là ban đêm, trong mắt tông thủ lập tức lộ ra ý vui vẻ không hiểu. Bất quá hôm nay chư vị dắt tay nhau tới đây, là có duyên cớ khác đúng không? Không biết rốt cuộc là chuyện gì, dẫn đến chư thần đều đến tận đây. Ở trong ảo cảnh kia, tuy là trải qua 10 ngày đêm, nhưng đổi lại là trong thời gian ở hiện thực, cũng không quá 4-5 ngày mà thôi. Hiên viên y nhân là nữ nhân biết được nặng nhẹ, loại chuyện như quốc quân bị khốn ở A Tỵ hoàng tọa, tối đa cũng chỉ thông báo cho 3-5 người biết mà thôi, tuyệt sẽ không để cho mỗi người đều biết. Những người này đến đây, hẳn là có duyên cớ khác, về phần rốt cuộc là nguyên do gì, lúc này tông thủ nhưng lại biết rõ còn cố hỏi. Nhâm bác mở mắt ra, quan sát tông thủ tỉ mỉ. Chủ yếu là quan sát khí sắc của hiên viên y nhân, thấy vị vương hậu này tuy là thương tâm, nhưng mà vẻ sầu lo kia cũng đã giảm xuống, lúc này mới yên tâm. Quân thượng một thân quan hệ đến an nguy của càn thiên ta, ngày sau làm việc, phải càng cẩn thận mới tốt. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, vậy chúng thần làm sao có mặt mũi nào đi gặp tiên quân? Kỳ thật lấy thể chế hôm nay của càn thiên sơn, tông thủ có ở đây hay không đều không có quan hệ gì, chỉ cần trong mấy năm hai người này ở đây, lưu lại một đứa con nối dõi cho càn thiên sơn, truyền thừa vương vị là được rồi. Còn có linh triều, cũng cần uy vọng của vị điện hạ này đến ứng đối. Đợi đến khi những việc này chấm dứt, khi đó hắn chẳng quản tông thủ này muốn như thế nào. Tùy tiện đi đến chỗ nào cũng được, Nhâm Bắc hắn mới sẽ là không phải gia hỏa lo lắng chuyện này. Mỗi một lần biến cố, đều khiến cho người hải hùng khiếp vía. Chỉ là hiên viên y nhân với tông thủ mới lấy nhau, gần đây nghe nói ban đêm cũng làm việc chăm chỉ, cũng sẽ không tốt để mở miệng thúc giục. Lúc này mọi người ở bên trong điện đều là thần sắc mong đợi, hướng hắn nhìn tới. Nhâm Bác nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra một tờ danh sách, 600 khung thất giai nguyên diệt thần nỏ, còn có thêm 48 khung cửu giai nguyên diệt thần nỏ. Nếu khí tông có thể luyện chế ra pháp khí cung khí, cũng có thể mua sắm, còn có từ tuyết thị tịch thu được 6 chiếc thiên không hạm, cũng cần đại tu, sửa linh trận, mua sắm 800.000 cân hắc huyền thiết, 100 vạn kim hải vân thần sa để tăng cường thân hạm. Chương 820, mượn tiền đại quy mô. Đây chính là danh sách mua sắm mà 5 ngày trước quân thượng đưa cho nội các. Đúng vậy, tông thủ nhàn nhạt ứng tiếng, bất động thanh sắc. 6 cái thiên không hạm kia, hắn đã nhìn kỹ. Linh trận trụ cột cùng bộ phận hạch tâm của thiên không hạm ngược lại là hoàn hảo, có thể tự nhiên xuyên qua không gian, giảm đi công phu hắn trùng tạo thiên không hạm. Trong 6 chiếc thiên không hạm, ngoại trừ một chiếc được Tuyết Huyên kia sử dụng, là vì cho tộc nhân Tuyết Thị cư trú, còn thoáng nguyên vẹn ra, tình huống của mấy chiếc còn lại, đều là vô cùng thê thảm. Cũng không biết đã mấy thập niên chưa tu sửa qua, thân hạm bị tàn phá, gần như đã trở thành mảnh nhỏ. Có thể ở trong cuồng cuộn linh năng của giới hà mà không bị vỡ tung, đã là kỳ tích. Ngoài ra Tuyết Thị có thể là đã nghĩ hết tất cả các cách để lấy không gian bên trong dung nạp tộc nhân, phía ngoài của thuyền. Không sai biệt lắm giống như một đống giấy. Chỉ cần là cửu giai tu sĩ, một chiêu liền phá, trang bị vũ khí, ở VG mà nói, có thể xếp vào phạm vi cường cung kình nỏ. Nhưng nếu dùng để ứng với tinh thú có cấp bậc tiên cảnh ở bên trong giới hà, là xa xa còn chưa đủ, mà chính là tình hình như vậy, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng không dám để cho đội thuyền này tiếp tục mạo hiểm ở trong giới hà. Vì vậy sau khi lấy được, trước tiên tông thủ suy tính làm thế nào để tăng cường được vũ lực cho mấy chiếc thiên không hạm này, mà nguyên diệt nỏ của khí tông, tự nhiên được hắn liệt vào loại được chọn lựa đầu tiên. Thứ này ngoại trừ tiêu hao lớn một chút, nhưng uy năng ngược lại là không kém. Ở chỗ giới hà có linh năng vô cùng dồi dào kia tác chiến, đúng là không gì thích hợp hơn. Kỳ thật nếu không phải là cân nhắc đến hiện giờ càn thiên sơn thật sự là quá nghèo, thì có thể đổi tất cả cung khí thành đến cấp bậc pháp khí mới là lý tưởng nhất. Về phần hắc huyền thiết, chính là một loại hoàng cấp ngũ giai linh kim. Giai vị tuy thấp, lại không có được số lượng nhiều. Thân tàu dày thêm một tầng khoảng 3-5 trượng, cộng thêm linh trận gia trì, cho dù là binh khí có cấp bậc pháp khí, cũng mơ tưởng có thể đơn giản kích xuyên được. Mà cái hải vân thần sa kia, là một loại linh tài đặc thù được sản xuất ở vùng địa cực phương Bắc. Bản thân chỉ cần bóp một cái là vỡ, chỉ khi nào được gia nhập những linh kim khác vào bên trong, mới có thể khiến cho chất liệu của những kim loại này tăng lên 2-3 phẩm giai. Bất quá hai thứ đồ vật này lại có một chỗ chung, đó chính là đắt đỏ. Đắt đến khiến cho người ta thịt đau, mặc dù lúc này Càn Thiên Sơn lấy tài lực của một quốc gia, cũng muốn tán gia bại sản mới có thể mua được. Đoán chừng sau khi cải tạo một cái thiên không hạm hoàn thành, ứng với có thể dung nạp khoảng 3 vạn người, tinh thú cấp tiên cảnh, cũng không sợ hãi. Mà cho dù là tiên cảnh, nếu có tướng lãnh thích hợp chỉ huy, cũng có thể đánh cho bỏ chạy. Bất quá, phần đơn mua sắm này, chỉ sợ muốn đem người nào đó, khiến cho thổ ra máu. Quả nhiên sau một khắc, chỉ nghe thấy thanh âm của lão đầu nhâm bác kia lý sự, thần không biết là mua sắm những vật này, đến cùng là có cần thiết không. Thanh âm giận dữ, nhâm bác tự hồ mạnh mẽ đè nén lại, không muốn tiếp tục tranh luận với tông thủ vào lúc này, rồi lại lấy ra một trương minh hoàng quyển trục, nâng lên trước người. Ý chỉ khác của quân thượng, quân đội của Đông Lâm chư thành ta trong vòng nửa năm đều cắt đi. Tất cả tinh nhuệ trên tam giai cần phải lựa chọn kỹ càng, sửa thành trực thuộc. Khiến cho Càn Thiên Sơn ta khuếch trương đến 400 quân trấn, nhâm bác đối với cái này không có dị nghị, chỉ là số lượng phải chăng là quá ít. Tông thủ nghe vậy, nhìn lướt qua mọi người ở trong điện, rồi sau đó cười cười. Sự tình linh triều kia, chư vị chắc hẳn cũng đã biết được, mọi người cũng không nói tiếp, là cam chịu. Đúng là biết được ở giới ngoại có rất nhiều bích chướng, đều muốn ở trong linh triều ập đến mà phá vỡ. Muốn tái diễn sự tình dị tộc xâm lấn vân giới ở thời đại thượng cổ Vân Hoang. Mà nghĩ tới quân lực của ta, thật sự là quá thấp, trấn áp Đông Lâm Vân Lục, như vậy đã là đủ rồi, còn có dư thừa. Nhưng nếu nghênh đón chiến sự với dị tộc, lại là còn thiếu rất nhiều. Trong 3 năm, bổn vương sẽ dùng 10 vạn thất giai linh thạch, hướng Đan Linh Tông cùng với các đại luyện đan sư của Đông Lâm, mua sắm đan dược tăng cường tu vi. Thấy mọi người ở trước mắt đều có thần tình đột nhiên, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tiếp đó tông thủ lại tự giễu cười cười, hy vọng trong vòng 3 năm, trong Càn Thiên Sơn thành chúng ta có thể có 20 vạn tiên thiên. Về phần linh sư có điều kiện tu hành hà khắc, hắn yêu cầu không cao lắm, chỉ cần có 3 vạn chính là cảm ơn trời đất rồi. Kỳ thật con số này, ở Đông Lâm Vân Lục cũng đã đủ rồi, nhưng tuyệt đại đa số trong đó thì tông thủ cũng không dám dùng. Không thể quy tâm, mặc dù là chiêu mộ được tới, cũng không thể trở thành trợ lực cho Càn Thiên. Khí tức của nhâm bác rõ ràng cứng lại, có chút ý tứ kinh hãi. Lúc này mới hiểu, đối với linh triều vài năm sau, hay vẫn là dị tộc giới khác, tông thủ đúng là kiên kỵ đến tận cùng. Lại là như thế, nhâm bác há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là im lặng. Trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng loại chuyện này hắn cũng vô pháp phán đoán chính xác. Đến tột cùng cũng không phải là người tu hành, tầm mắt là có cực hạn, không thể nào biết được tông thủ nói thật hay giả. Lại liếc mắt nhìn những chư thần còn lại trong điện, chỉ thấy đều là như nghĩ tới cái gì đó. Không có người lên tiếng, cũng không có người lộ vẻ phản đối. Tinh tế suy nghĩ tới, 400 vạn tinh nhuệ, đủ để trấn áp Đông Lâm. Nếu như lại có 10 vạn tứ giai giáp sĩ, quân lực của Càn Thiên Sơn cũng đồng dạng là bạo tăng. Chỉ là nếu làm như thế, tiêu hao lại hơi lớn một chút. Bất quá hôm nay của cải của Càn Thiên Sơn, còn đủ để chèo chống. Quân thượng đã quyết ý như vậy, chúng ta tuân mệnh là được, kính xin chư vị hao tâm tổn trí. Tông thủ khẽ gật đầu, ngữ ý chân thành. Lúc này ở Càn Thiên Sơn cũng không phải là hắn muốn làm cái gì thì được cái đó. Đặc biệt là liên quan đến sự tình tài chính và thuế vụ, chẳng những phải qua cửa ải nội các, càng cần được một nửa số tham nghị gật đầu thì mới có thể. Âm thầm bất đắc dĩ, cái này có tính hay không là mình tự tìm một cái gông xiềng khóa mình lại. Chỉ cảm thấy là làm chuyện gì, đều bó tay bó chân. Chỉ là nếu chính mình hơn phân nửa thời gian không có mặt ở Càn Thiên Sơn, cũng không có thời gian xử lý chính sự, như vậy cái thể chế này, mặc dù là hắn không được thoải mái cũng cần tiếp tục được duy trì. Về phần lời nói mới rồi, mặc dù trong ngôn ngữ có chút giật gân, nhưng hắn vừa ở trong ảo cảnh kia, được chứng kiến trận chiến giữa Sở Hán ở Nghiễm Vũ, cũng đúng là càng phát ra cảm giác cấp bách. Chương 821, mượn tiền đại quy mô, 2. Thời điểm vị hạng Sở Bá Vương kia xưng hùng, đã là cuối thời đại Vân Hoang, linh triều cũng bắt đầu suy giảm. Nhưng cho dù là như thế, lúc suy bại nhất thì ở dưới trướng hắn cũng có hơn vạn lục giai thiết kỵ. Thực lực như vậy, đủ để đem bất luận tông phái nào ở đương thời đều toàn bộ san bằng. Mà vị Hán Vương kia, chiến binh trên tứ giai cũng có hơn 100 vạn người. Tông thủ chính mình tính ra, sau 3 năm, Kiến Thiết Mục chi khoảng 10 vạn người, đều là tinh binh tứ giai, vẫn còn có chút nắm chắc. Có Hiên Viên y nhân luyện chế linh nguyên huyết tinh đan, đủ khiến cho Càn Thiên Sơn sản xuất đầy đủ tứ giai cường giả. Chỉ là loại đan dược này, vẫn là cơ mật của Càn Thiên Sơn. Cái bí mật này sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng lại không tiện nói bằng lời. Tiếp đó hắn lại như có điều suy nghĩ, nhìn xem tay trái của mình. Chỉ thấy ở trong lòng bàn tay, một đoàn lam sắc khí tức tình thuần vô cùng đang phản phất co lại như một cái long quyển phong, ở bên trên phiêu động. Đây là phong hệ linh năng, bị tông thủ tụ dẫn tới, cơ hồ đã có thể hóa thành thực chất, chẳng những là nồng đậm, hơn nữa còn tinh thuần. Nếu đổi lại ở ngày xưa, hắn muốn làm được như vậy, nhất định là phải ở trong linh phủ thánh địa, thế nhưng giờ phút này lại đơn giản làm được. Một mặt là bởi vì có A Tỵ hoàng tọa, khí mạch dưới Càn Thiên Sơn đã bắt đầu hoạt động. Một phương diện khác là do tu vi linh sư gần đây của hắn có tiến cảnh, về phần một phương diện khác, mắt tông thủ có chút nheo lại, tuyệt không có nửa phần mừng rỡ. Tốc độ tăng trưởng linh năng của thiên địa này chính xa là xa xa ngoài ý liệu của hắn. Đã không sai biệt lắm trở thành gấp đôi so với vân giới lúc trước. 2 năm trước võ tu linh sư ở vân giới, tư chất cực thông thường, có hoàn cảnh tốt hơn một chút thì bình thường có thể dùng 20 đến 30 năm tu hành đến cảnh giới tứ giai, nhưng mà vào lúc này, lại có thể rút ngắn lại ít nhất là 1/3, võ sư có thể lại càng dễ dàng mượn thiên địa linh khí đến mài giũa thân thể, trùng kích khí mạch, mà nguyên hồn linh sư cũng được tẩm bổ dễ dàng. Ở trong hoàn cảnh dư thừa linh năng, hồn lực đơn giản liền có thể phát triển lớn mạnh. Những thánh địa tông phái này trong thiên hạ mặc dù có thể chống lại được lực lượng của một quốc gia, chính là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá đây cũng là có ý tứ, những dị tộc đã sớm rời khỏi vân giới ở thời đại thượng cổ vân hoang kia sẽ sớm trở lại đây hơn. Rất nhiều linh cảnh rời khỏi vân giới, thậm chí là tiên cảnh tu giả, đều lục tục trở về. Điều này cùng với trí nhớ của hắn là khác nhau một trời một vực. Cái linh triều kéo dài đến 170 năm này chẳng lẽ muốn sớm bắt đầu. Cũng không biết cái biến hóa này phải chăng là do chính mình, tóm lại là chuẩn bị trước, tổng cũng không có sai. Nhớ tới biến cố ở Âm Long Cốc kia, linh niệm của tông thủ đúng là cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm. Rất nhiều chuyện, xem ra đều cần phải sớm bắt tay vào làm. Sự tình quân ngũ, Nhâm Bác sẽ không hỏi. Chẳng những thế mà sự tình mua sắm đan dược, thần nhất định dốc sức ứng phó. Nhâm Bác có chút cúi người, trịnh trọng thi lễ, đây là hứa hẹn đối với quân vương. Nhưng tiếp đó ngữ khí liền lại đông lạnh xuống, chỉ là cái nguyên diệt nỏ cùng đại tu thiên không hạm này, là như thế nào? Không biết bệ hạ có thể hay không vì vi thần giải thích nghi hoặc một hai, tông thủ nghe được là khóe môi hơi nhếch lên, chỉ cảm thấy Nhâm Bác lúc này phản phất như một tòa núi lửa sắp nổ tung, áp lực lúc này, chỉ là đang đợi hắn giải thích xong, lại hướng hắn phát tác, bất quá cửa ải này, cuối cùng cũng phải bước qua, đang muốn nói chuyện, ánh mắt của hắn chợt lướt qua, lại trông thấy Trương Hoài mới trở thành quốc sự cố vấn, đang yên lặng đứng cùng người khác, lại nói tiếp, vị thần tử mà hắn mới thu hạ này, cùng với Trương Lương ở trong ảo cảnh kia thật đúng là càng nhìn càng giống, không chỉ là dung mạo, mà khí chất cũng là không sai biệt lắm, cao nhã mà không màng danh lợi, lúc này tinh quang trong mắt đang lập lòe, tự hồ đang suy nghĩ sâu xa cái gì đó, trong lòng hơi động, tông thủ cười hỏi, không biết Trương Tham Nghị đối với cử động lần này của bổn vương có giải thích gì không? Đây không phải là hỏi ý kiến, mà là cất nhắc. Chỉ là muốn để cho năng lực của người nọ, ở trước mắt mọi người biểu diễn ra, mới có thể phục chúng, mới có thể đề bạt. Quân thượng là giả tâm bừng bừng, mưu tính sâu xa, Trương Hoài kính phục. Tu sửa thiên không hạm, tuy là hảo tổn của cải lớn đến 100 triệu, lại không thể không làm. Nhâm Bác nhíu mày, hắn biết rõ người này là hảo hữu của Nhậm Thiên Hành. Trước kia có nói qua vài câu, ấn tượng coi như không tệ. Tài hoa học thức đều rất không tồi. Vì vậy khi tông thủ chỉ định người này là Tham Nghị, cũng để cho hắn có danh hiệu là quốc sự cố vấn, cũng là vẫn cố sức đi sắp xếp. Nhưng mà hôm nay xem ra, mới phát giác ra nhân phẩm của Trương Hoài này lại thấp kém như thế. Một mặt nghênh đón nói hồ nịnh nọt quân thượng, cũng không phải là lương thần, đang muốn mở miệng, đem nước bọt phun đến trên mặt người nọ, lại nghe Trương Hoài mở miệng lần nữa. Quốc gia đại thương có thực lực cường thịnh, không thể mưu đồ với họ. Trung tâm vân lúc này càng là chạm đến thần kinh của chư tông. Trong lòng quân thượng sợ là có vạn dặm kế hoạch, mưu lược vĩ đại, nhưng quyền cước lại cứ không thể thi triển ra được, như vậy mưu đồ ở bên ngoài, chính là kế sách chính xác. Xu thế của một quốc gia, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lúc này quốc thế của Càn Thiên ta cường thịnh, Tướng cốt đều là duệ khí lăng nhân, chính là cần thử một lần. Lời vừa nói ra, lập tức cả điện yên tĩnh. Nhâm bác cũng là im lặng, ngôn ngữ của Trương Hoài này mặc dù mịt mờ, nhưng lại điểm tỉnh được hắn. Ý của tông thủ, đúng là muốn đánh với ngoại vực, trong lòng là có chút nhẹ nhàng, khẩn tưởng, cũng có chút buồn bực. Sự tình cơ mật bực này, sao có thể nói ở nơi đây, chợt lại là hiểu ra, sáu cái thiên không hạm kia, một khi được tông thủ cải tạo hoàn thành, khi đó có thể vượt qua không quan, cũng chính là lợi khí công thành, thập đại thánh địa, ngũ đại khung cảnh, thậm chí còn có đại thương, lại có cái nào không dè chừng và sợ hãi phòng bị. Trương Hoài đặc ý nói ra lời này, chỉ sợ cũng đang muốn mượn miệng của những người trong miệng, khiến cho những tông phái kia an tĩnh, mượn lực lượng của ngoại vực để lớn mạnh quốc thế của Càn Thiên sao. Nhâm bác có phần là tâm động, hắn không phải là hữu nho, mới sẽ không đi quản cái gì là hiếu chiến, chỉ cần Càn Thiên Sơn có thể thu được đầy đủ chỗ tốt là được, chỉ là tiền tài để tu sử cái thiên không hạm này là đến từ đâu, cũng không biết quân thượng có từng suy tính tới điều đó hay không.